Lần này ám vũ ma hao tổn 7 vị ma vương thiên nhân đỉnh phong. Thiên đế các hao tổn 2 vị vương giả. Hai phe đều tổn thất thật lớn. Sau đó hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Chỉ là thiên đế các. Vẫn nên tìm ra sớm một chút thì tốt hơn. Thiên đế các còn ẩn giấu ngày nào thì con người không được an tâm ngày đó. Huyền Thiên Sơn. Một trong ngũ đại cấm địa. Thiên đế các sẽ ở nơi đó sao? Chỉ là bất kể như thế nào, xem ra vẫn phải đi một chuyến đến vùng đất phía đông. Chỉ có điều, cho dù là đi thì cũng chờ sự việc biển thiên ngoại kết thúc rồi tính tiếp. Biển thiên ngoại đột nhiên xuất hiện hòn đảo cùng người sống. Thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ninh ở trong đại điện thấy cũng không có ý nghĩa. Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt trốn tránh hắn, hắn cũng biết hai nàng dễ xấu hổ, nhưng không sao, về sau sẽ quen thuộc. Ra khỏi Nguyên Hoàng Cung, bốn phía đình đài lầu các giờ phút này như ẩn như hiện đều có người ở. Tần Ninh xuống núi, chưa đi được mấy bước thì đã có vài thân ảnh đi lên phía trước. Tần công tử muốn đi đâu, chúng ta có thể dẫn đường. Một người trung niên đi đầu khách khí nói. Ta đi dạo loanh quanh một chút thôi, không cần cần. Tần Ninh khoát tay rồi đi về một phương hướng. Sau lưng hắn, mấy người lúc này đuổi theo. Tần Ninh nhăn. Vâng. Giờ phút này Tần Ninh một mặt bất đắc dĩ. Cần thiết hay không? Hắn khủng bố như vậy sao? Hắn chỉ muốn đi ra xem một chút mà thôi. Hắn cũng không phải cuồng ma sát nhân. Giờ khắc này, ở trong thiên ngoại tiên. Một trưởng lão dẫn hơn 10 người đi quanh thiên ngoại tiên. Thanh Phong công tử, Hân Nhi tiểu thư, Thính Họa công tử. Một trưởng lão đi đầu giờ phút này có chút cung kính nhìn ba người, cười nói, thiên ngoại tiên đại khái chính là thế này, nơi sâu hơn nữa liền không phải lão hủ có thể làm chủ để dẫn mấy vị tham quan. Lý trưởng lão vất vả rồi. Một thanh niên dáng người khôi ngô nhìn ước chừng 20 mấy tuổi cười nhạt nói, bắt đầu thế gia chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ thiên ngoại tiên nằm ở phía nam của đại lục Vạn Thiên, đại lục thiên ngoại là mạnh mẽ nhất là nhờ có thiên ngoại tiên tọa trấn. Hôm nay, xem ra là thiên ngoại tiên danh bất hư truyền không hổ là một trong lục đại bá chủ. Thanh Phong công tử quá khen. Lý trưởng lão khách khí nói. Bắc Đẩu Thanh Phong. Thiên kiêu đệ tử cao cấp nhất hiện tại của Bắc Đẩu thế gia. Tuổi còn trẻ đã đạt thiên nhân, cũng rất có danh tại đại lục Vạn Thiên. Bắc Đẩu Thanh Phong, bên trong Bắc Đẩu thế gia các ngươi, thiên nhân cảnh giới cao thủ nhiều như mây không biết so với thiên ngoại tiên thiên nhân thì như thế nào. Mở miệng là một thanh niên nhìn có vẻ hơi yếu đuối. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thanh niên có tên Truy Thính Họa kia chính là con trai độc nhất của đình chủ Truy Nhật Hiên của Truy Nhật Đình. Truy Thính Họa cũng là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy. Bắc Đẩu Thanh Phong nghe được Truy Thính Họa nói vậy thì cười đáp, Bắc Đẩu thế gia chúng ta tự nhiên là không bằng được thiên ngoại tiên. Nhất là hiện nay thiên ngoại tiên lại thêm một vị vương giả, đó lại càng là thúc ngựa không kịp. Truy Thính Họa, người cũng bớt làm chiêu trò châm ngòi ly gián đi. Hai người đối chọi gay gắt. Lý trưởng lão nghe đến lời này thì trong lòng kêu khổ. Chiêu đãi những thiên kiêu này thật sự là phiền toái nhất. Đều là nhân vật cái thế hào hùng, lại là sự tồn tại với thân phận tôn quý ở các thế lực siêu cấp. Sao có thể hòa bình được chứ? Không đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Nếu thật sự đánh nhau, hắn ta sẽ bị liên lụy. Lý trưởng lão. Giọng nói dễ nghe lúc này đột nhiên vang lên. Lên tiếng là một cô gái tuổi vừa 28. Cô gái có dáng người quyến rũ, đường cong lả lướt mang theo vài phần thành thục. Nhìn một cái liền khiến cho người ta phải nuốt nước bọt, hô hấp đều loạn lên. Là một cô gái cực đẹp. Không chỉ đẹp mà còn rất có khí chất. Tổ Hân Nhi tiểu thư cứ nói. Lý trưởng lão khách khí nói. Tổ Hân Nhi cười nói, nghe nói thiên ngoại tiên có một sơn cốc có chút kỳ lạ. Hình như tên là Linh Thức Cốc. Lời này vừa nói ra, Bắc Đẩu Thanh Phong cùng Truy Thính Họa cũng vẫn tai lên, cẩn thận nghe. Nghe nói trong Linh Thức Cốc có Linh Thức Đàm. Nghe nói Linh Thức Đàm có thể rèn đúc linh thức, ở trong Linh Thức Đàm kiên trì càng lâu thì có thể chứng minh linh thức của thiên nhân càng mạnh. Bắc Đẩu Thanh Phong kinh ngạc nói, không chỉ có thể kiểm tra linh thức mà còn có thể tăng trưởng linh thức, thật là thần diệu. Tổ Hân Nhi cười nói, tiểu nữ tử cả gan hỏi một câu, chúng ta liệu có được đi vào đó xem qua không? Cái này. Lý trưởng lão do dự một chút. Chỉ là một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai hắn ta. Có thể. Lý trưởng lão nghe đến lời này, lập tức chắp tay nói, ba vị đều là thiên kiêu cái thế, dĩ nhiên có thể, ta sẽ dẫn ba vị đi. Lời này vừa nói ra. Ba người Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa và Bắc Đẩu Thanh Phong đều có sắc mặt vui mừng. Bắc Đẩu Thanh Phong, hai ta đều là thiên nhân nhất bộ, lát nữa. Cũng đừng mất mặt. Truy Thính Họa, vậy liền nhìn xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Hai người vẫn y như cũ là đối chọi gay gắt. Giờ khắc này, trong thiên ngoại tiên.

Lúc này, hai người cùng nhìn về phía nữ tử kia. Nửa người trên là áo màu xanh lam, nửa người dưới mặc váy ngắn, làm lộ ra đôi chân thon dài, duyên dáng yêu kiều. Như là tiên tử thanh khiết, khiến người ta động lòng. Nhưng cũng chỉ dám động lòng, không ai dám nhìn nhiều. Nghe nói tính tình nàng ta lạnh như băng, cực ít khi thích trò chuyện với người khác. Lại càng chán ghét nam tử. Nghe Huyền Phương Nghiệp nói, Tuyết Kiều Dung thản nhiên trả lời, khu vực thứ 5. Hiển nhiên, hai người biết không ít về Linh Thức Đàm. Hư vô sinh, còn ngươi? Huyền Phương Nghiệp lại nhìn sang một thanh niên khác. Trên thực tế, thanh niên kia đứng trong đám người cũng không dễ thấy. Thế nhưng, lúc này, nghe Huyền Phương Nghiệp mở miệng, mọi người mới biết. Hư vô sinh. Hậu duệ của Hư Vương Ngự Hư Tông. Một thiên tài rất mạnh. Nghe nói vô sinh đao của Hư vô sinh vừa ra, tất thấy máu. Giờ phút này, bầu không khí giữa sân càng thêm đè nén. Hai người Thiên Minh Hạo và Diệp Kình Nguyên càng ngày càng khó có thể tin. Địa vị của mấy vị này còn cao hơn bọn họ một tầng, sao họ cũng đến? Hư vô sinh không nói gì, Huyền Phương Nghiệp cũng không để ý, mỉm cười nhìn về phía một người khác. Người kia mặc một thân đạo bào, có dáng vẻ tiểu đạo sĩ, vô hại như một đứa trẻ, phối hợp với khuôn mặt sạch sẽ, ngược lại cho người ta không ít thiện cảm. Ngôn đạo tử, ngươi thì sao? Huyền Phương Nghiệp nói lần nữa. Huyền Phương Nghiệp nói tiếp, Ngôn đạo tử, người Thái Cực Đạo Quán các ngươi thật đúng là dối trá. Ta từng nghe lão tổ nói, Cực Thiên Vương dối trá, quán chủ Cực Sinh Bi, Bi Vương của các ngươi cũng rất dối trá, xem ra người truyền nhân như ngươi quả là học được thực học. Vừa dứt lời, Ngôn đạo tử cười nói, Huyền Phương Nghiệp, người Thái Cực Đạo Quán chúng ta chú ý Thái Cực Âm Dương, quá cương không tốt, quá nhu cũng không tốt. Lời này vừa dứt, Huyền Phương Nghiệp cười ha ha. Bốn vị thiên kiêu. Hơn nữa còn là bốn vị thiên kiêu có uy danh hiển hách trong toàn bộ ngàn vạn đại lục đương thời. Bốn người này tương lai sẽ trở thành nhân vật vương giả trụ cột có cấp bậc vô song của ngàn vạn đại lục. Lúc này, sắc mặt hai người Diệp Kình Nguyên và Thiên Minh Hạo không hề dễ nhìn. Những người này lại càng khủng bố. So sánh với nhau càng chứng tỏ bọn hắn vô dụng. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp gia nổi danh muộn hơn lục đại bá chủ, nội tình không đủ. Tuy rằng có vương giả tọa trấn nhưng vẫn kém hơn một chút. Trong các thế lực lục đại bá chủ, Thiên Ngoại Tiên, Thái Cực Đạo Quán, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang có thiên vương tọa trấn, tứ đại thiên vương. Còn Ngự Hư Tông, mặc dù hư vương không phải là cảnh giới thiên vương nhưng nghe nói cũng không còn xa. Về phần vị vân vương kia của Thanh Ninh Các, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Năm đó, dưới sự giúp đỡ của Phong Vương, ông ta thành lập Thanh Ninh Các, thống nhất Trung Lan. Sau đó xưng vương. Trải qua mấy vạn năm, ai biết được ông ta đã đi đến bước kia chưa? Hơn nữa, sư tôn của ông ta là U Vương. U Hoàng ngày xưa. Cửu U Đại Đế. Nhân vật truyền kỳ có ba danh hào trong một. Suốt một vạn năm đó, U Vương xưng hùng ngàn vạn đại lục, không ai dám trêu chọc. Tứ Thiên Vương cũng phải kìm nén, chịu đựng. Nhưng tám vạn năm trước ông ta đột nhiên biến mất. Thế nhưng, ai có thể cam đoan U Vương đã chết rồi? Cũng chẳng ai có thể bảo đảm. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu tụ tập tại đây. Nhưng mà Lý Hạc không hề vui. Nếu là ngày thường, ông ta chắc chắn sẽ lôi kéo đám thiên kiêu Thiên Ngoại Tiên tụ họp tại đây, để đám thiên kiêu tự cho là đúng kia nhìn xem sự mạnh mẽ của những thiên chi kiêu tử thuộc các tông môn khác. Nhưng bây giờ ông ta không có ý định này. Tần Ninh ở ngay phía dưới. Nhỡ bọn họ đụng phải nhau. Làm không tốt rồi nảy sinh tranh chấp, ông ta sẽ khó mà nói với tiên chủ. Tần Ninh là người đích thân tiên chủ ra lệnh phải phục vụ thật tốt. Nhưng sau lưng những vị này đều có vương giả vững gót chân, không một ai dễ trêu chọc. Phải làm thế nào mới ổn? Giờ phút này, Huyền Phương Nghiệp cười nói, nếu chúng ta đã đều muốn đi vào bên trong Linh Thức Đàm, vậy thì bắt đầu đi. Ngôn đạo tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung, bốn người chúng ta so đấu một trận, thế nào? Tuyết Kiêu Dung, ba người chúng ta là thiên nhân ngũ bộ, tuy ngươi là thiên nhân tứ bộ nhưng dù sao cũng có đế thể, đừng có nói là chúng ta bắt nạt ngươi đấy. Tuyết Kiêu Dung lạnh nhạt nói, hy vọng nếu chốc nữa thua thì ngươi cũng đừng quá xấu hổ. Nghe thấy lời này, Huyền Phương Nghiệp bật cười ha hả. Bịch bịch, nhảy vào trong hàng đàm. Ba người Ngôn đạo tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung không hề chần chừ, từng người một bước vào hàng đàm. Đến tận lúc này, hai người Thiên Minh Hạo và Diệp Kình Nguyên mới thở phào. Bốn vị kia cho bọn hắn áp lực khá lớn. Giờ mới xem như thật sự có thể thả lỏng. Chúng ta cũng đấu một lần, sao nào? Diệp Kình Nguyên. Thiên Minh Hạo mở miệng hỏi. Được. Hai người đều là cảnh giới thiên nhân tam bộ. Giờ phút này, bọn hắn bịch bịch, cùng rơi vào trong Linh Thức Đàm. Bấy giờ, ba người bắt đầu thanh phong, tổ hân nhi,

Tuyết Kiêu Dung đã từ khu vực thứ 5 tiến vào khu vực thứ 6. Khu vực thứ 6 là khu vực mà thiên nhân lục bộ mới có thể tiến vào để tiếp nhận sự rèn luyện linh thức ở đây. Bốn người này vậy mà cứ đi thẳng vào đó. Hơn nữa lại còn là sau khi trụ vững tại khu vực thứ 5 suốt thời gian một nén nhang mới tiến vào khu vực thứ 6. Lợi hại quá! Bên bờ linh thức đàm, mấy vị trưởng lão cất lời ngợi khen không dứt. Tất cả thiên kiêu của các thế lực lớn đúng là danh bất hư truyền. Mà cũng trong lúc đó, bên dưới hình thức đàm, ở độ sâu 3.000 mét, Tần Ninh dang rộng tứ chi để cho nước của linh thức đàm tùy ý cọ rửa thân thể của mình. Giờ phút này, phạm vi của linh thức đã khuếch tán ra 1.000 mét. Cảnh giới thiên nhân nhị bộ. Linh thức khuếch tán 1.000 mét. Linh thức của một vị thiên nhân nhất bộ bình thường khuếch tán được 1 mét. Thiên nhân nhị bộ khuếch tán được 10 mét. Thiên nhân tam bộ khuếch tán được 100 mét. Linh thức của thiên nhân tứ bộ mới có thể khuếch tán được 1.000 mét. Tần Ninh hiện tại mới chỉ là thiên nhân nhị bộ mà linh thức của hắn đã khuếch tán được 1.000 mét rồi. Vô lý quá rồi. Hơn nữa hắn lại còn có thể ở lại độ sâu 3.000 mét dưới hình thức đàm không phải vì linh thức của Tần Ninh đang tăng trưởng, mà là nhờ thần hồn băng hoàng. Ý niệm của võ giả khi đạt tới cảnh giới thiên nhân sẽ hóa thành linh thức làm chủ tư tưởng. Mà nếu đạt tới cảnh giới thánh nhân, võ giả sẽ thức tỉnh được thánh hồn thánh phách. Hồn lực cao hơn một bậc so với linh thức. Linh thức lại cao hơn một bậc so với ý niệm. Từ lúc thần hồn băng hoàng của Tần Ninh thức tỉnh đến nay, nó thật ra rất yếu ớt. Nhưng mà hồn lực quá lớn mạnh. Mặc dù yếu ớt, nhưng nếu chuyển hóa thành ý niệm cũng đủ để nghiền ép thiên nhân thất bộ. Đây chính là lý do vì sao cho dù là thiên nhân thất bộ cũng không có khả năng dùng uy lực của linh thức để giết hắn được. Thậm chí nếu linh thức của thiên nhân thất bộ muốn đánh vào linh thức của hắn thì chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Bây giờ, bản thân hắn đang ở độ sâu 3.000 mét. Linh thức đã đột phá thêm hai cảnh giới nữa, khuếch tán được phạm vi 1.000 mét. Đây cũng là công lao của thần hồn băng hoàng. Linh thức đang áp chế, tôi luyện linh thức, Tần Ninh có thể chuyển hóa tác dụng của nó lên thần hồn băng hoàng. Làm vậy không những có thể làm tăng cường độ của linh thức, mà còn có thể rèn luyện thần hồn băng hoàng của bản thân. Lúc này, hai mắt Tần Ninh hé mở. Đạt tới cảnh giới thiên nhân nhị bộ là vừa đủ, không thể tiếp tục tăng thêm nữa. Nếu không, thân thể sẽ không theo kịp tiến độ, ngược lại sẽ không chịu đựng nổi uy lực của linh thức. Nhưng mà có thể tiếp tục tôi luyện. Tôi luyện thần hồn băng hoàng thôi. Ngay lúc này, Tần Ninh thật sự quyết tâm tôi luyện thần hồn. Hư ảnh của thần hồn dần dần được ngưng tụ thành cơ thể thực ở trong đầu hắn. Một con băng hoàng màu đen dang rộng hai cánh, vươn đầu đầy bể nghễ. Cao ngạo, lạnh lùng, anh tuấn. Nó tự như là chủ nhân của 9 tầng mây, hàng lâm hậu thế. Chẳng bao lâu nữa thôi. Thần hồn băng hoàng, hồn phách thần long, cả hai sẽ cùng nhau xuất hiện trên thế gian, trấn áp cả vạn vật. Đến lúc đó, còn ai dám không phục chứ? Thậm chí có người còn tôn xưng hắn là Long Phượng Thiên Tử. Lần thức tỉnh này, hắn vẫn cường đại như trước lúc ngủ say, bây giờ thức tỉnh cũng không phải là lần đầu tiên thức tỉnh. Cho nên việc tôi luyện sẽ không còn cực khổ như trước nữa. Chỉ có điều, dù sao đi nữa thì linh thức đàm cũng chỉ được dùng để rèn luyện linh thức. Truyền tới trên thần hồn là kiểu chuyển từ yếu sang mạnh. Độ sâu 3.000 mét là không đủ. Tần Ninh tiếp tục lặn xuống thêm. 4.000 mét. 5.000 mét. Cuối cùng, Tần Ninh lặn một mạch xuống độ sâu 9.000 mét. Nơi sâu nhất của linh thức đàm là 1.000.000 mét. Vậy mà Tần Ninh lại lặn thẳng xuống 9.000 mét. Cho tới bây giờ, trong đầu Tần Ninh mới cảm nhận được sự xuất hiện của áp lực. Lúc này, Tần Ninh mới thở ra một hơi. Thần hồn băng hoàng bắt đầu khởi động. Thực thể ban đầu vốn chỉ có 100 trượng. Nhưng hiện tại, nó đã lên tới 200 trượng. Tần Ninh không hề sốt ruột, hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn tôi luyện nó. Thời gian dần trôi. Linh thức đàm chìm trong biển sâu tĩnh lặng. Các vị thiên kiêu đều đang ở trong khu vực của mình để rèn luyện linh thức. Vào lúc này, trong linh thức cốc, một đám người đi đến. Cầm đầu là một người thanh niên, mặt trắng môi đỏ, trên đầu đội mũ vàng, thoạt nhìn rất phong lưu phóng khoáng. Người tới chính là con trai Vũ Vương, tiên chủ hiện tại của thiên ngoại tiên, Tiên Lạc Vũ. Tiên Lạc Vũ chính là thiên kiêu đệ nhất đương thế đại lục thiên ngoại. Bây giờ, Tiên Lạc Vũ mặc trường sam, khí chất ngời ngời, đứng bên bờ linh thức đàm. Lý Hạc theo sát bên cạnh Tiên Lạc Vũ. Lý Hạc, lão hữu ở đây. Đã vào trong đó được bao lâu rồi? Đã ba nén hương rồi. Sắc mặt Lý Hạc trắng bệch, ông ta lau mồ hôi nói. Đã ba nén hương rồi à? Hai tay Tiên Lạc Vũ đang vào nhau, đưa mắt nhìn vào linh thức đàm. Hiện tại, phụ thân đã tiếp đãi người của các thế lực lớn tới thăm hỏi, còn ông nội lại đang bế quan. Ánh mắt Tiên Lạc Vũ khẽ lay động, cậu ta chậm rãi nói, nếu hắn đã dám xông vào đó thì chắc đã chuẩn bị rồi. Ta cứ đợi ở đây vậy. Cậu ta vừa dứt lời, Lý Hạc không kìm lòng bèn nói, thiếu tiên chủ, nếu như... Tam thúc đâu rồi? Người Tiên Lạc Vũ nhắc tới chính là Tiên Hàm, giờ nên gọi hắn ta là Hàm Vương mới đúng. Bây giờ, Hàm Vương đang bế quan. Tiên Lạc Vũ nhướng mày. Phải làm thế nào mới đúng chứ? Nếu chưa đến vương giả đã đi vào đó, thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tần công tử này thật là... Tiên Lạc Vũ thở dài một cách bất đắc dĩ. Hiện tại, bọn họ chỉ đành phải tiếp tục chờ đợi ở đây thôi. Dần dần, linh thức đàm xuất hiện thay đổi. Có hai hình bóng nhanh nhẹn bay vọt lên. Tiếng nước vang lên phùng phục. Có hai người xuất hiện. Đó là Thiên Minh Vũ và Bắc Đẩu Thanh Phong. Hai người này đã đạt đến cảnh giới thiên nhân nhất bộ, sau đó tiến vào khu vực thứ hai, vậy mà lại không thể kiên trì tiếp được. Thế nhưng, chỉ mới cảnh giới thiên nhân nhất bộ mà có thể kiên trì ở trong khu vực thứ hai. Thế đã giỏi lắm rồi. Thiên Minh Vũ nhìn vào ký lục thạch. Truy Thính Họa vẫn còn đang ở trong đó. Hắn ta còn thua cả Truy Thính Họa sao? Sắc mặt Thiên Minh Vũ hơi u ám. Còn bên kia, sắc mặt Bắc Đẩu Thanh Phong lại trở nên tệ hơn. Chẳng bao lâu, một người nữa lại bay lên. Đó là Truy Thính Họa. Bắc Đẩu Thanh Phong. Truy Thính Họa thấy Bắc Đẩu Thanh Phong đứng trên bờ linh thức đàm, bèn cười ha hả nói, có vẻ như, tuy chúng ta đều là thiên nhân nhất bộ, nhưng hình như... ta mạnh hơn ngươi nhiều. Lúc này, Bắc Đẩu Thanh Phong định phản bác. Nhưng hắn lại không có gì để nói. Thua chính là thua. Không có cách nào bác bỏ sự thật đó. Trong chốc lát, Truy Thính Họa vô cùng vui vẻ. Lại trôi qua một khoảng thời gian nữa. Một người khác bỗng bay lên. Đó chính là Tổ Hẳn Nhi. Vị này là một nữ đệ tử đến từ Thiên Đạo Minh, thực lực rất xuất chúng. Thực lực của cô ta là thiên nhân nhị bộ, nhưng đã kiên trì ở trong đó ba nén hương. Lý Hạc trưởng lão thấy thế, thì sắc mặt có hơi khó coi. Tần Ninh đã xuống đó được bốn nén hương rồi. Mà Tần Ninh còn xuống đó sớm hơn bọn họ một bước. Đến giờ hắn vẫn còn chưa đi lên nữa. Thế nhưng, ký lục thạch lại không có cảnh báo gì cả, điều này quá kỳ lạ rồi. Tần Ninh không có việc gì thật ư, lúc này, hai tay Tiên Lạc Vũ khẽ nhúc nhích. U Vương. U Hoàng. Quả không hổ danh. Cậu ta nỉ non nói. Trong lòng Tiên Lạc Vũ bây giờ đầy kinh ngạc. Thật ra, cậu ta không quá lo lắng tới an nguy của Tần Ninh. Phụ thân đã từng nói cho cậu ta biết thân phận của Tần Ninh. Kiếp trước của người này là Vương, là Hoàng, mà hiện tại chỉ ở cảnh giới thiên nhân. Thế nhưng, dù sao thì kiếp trước hắn đã vô địch thiên hạ, sao kiếp này lại thua kém được chứ? Chỉ là, sao Tần Ninh lại làm được điều đó chứ? Hắn chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên nhân nhất bộ, vậy mà trong linh thức đàm, lại lặn xuống tới độ sâu 3.000 mét. À không, bây giờ phải là 9.000 mét. Hơn nữa còn kiên trì suốt 4 nén hương. Quá kinh khủng rồi. Ánh mắt Tiên Lạc Vũ lay động. Lại có người muốn lên đây. Âm thanh phùng phục vang lên. Gần như trong nháy mắt, có hai người cùng nhau xuất hiện. Đó là Diệp Kình Nguyên và Thiên Minh Hạo. Hai người họ gần như là cùng nhau xuất hiện. Minh công tử. Tiên Lạc Vũ bình thản gật đầu. Xét đến địa vị, thì Tiên Lạc Vũ và đám người Huyền Phương Nghiệp là ngang hàng với nhau. Cao hơn Diệp Kình Nguyên và Bình Minh Hạo một bậc. Còn Bắc Đẩu Thanh Phong và Truy Thính Họa lại không đủ tư cách nói chuyện với cậu ta. Lúc này, Diệp Kình Nguyên và Thiên Minh Hạo tiến lại gần Tiên Lạc Vũ, rồi tán gẫu một cách nhiệt tình. Thế nhưng, Tiên Lạc Vũ chỉ đáp được câu có câu không, cậu ta trông có vẻ hơi lơ đễnh. Thời gian từ từ trôi qua. Bây giờ, đã qua bốn nén hương rồi. Cuối cùng. Dưới kia. Bốn người cuối cùng không còn chịu đựng được nữa mà lần lượt xuất hiện. Người đầu tiên xuất hiện chính là Huyền Phương Nghiệp. Tiếp theo là Hư Vô Sinh. Sau đó là Ngôn Đạo Tử. Và người cuối cùng mới là Tuyết Kiêu Dung. Hơn nữa, khi Tuyết Kiêu Dung, thực lực của nàng ta đã đến cảnh giới thiên nhân ngũ bộ. Tuyết Kiêu Dung đã tranh thủ cơ hội này để đột phá. Đám người Huyền Phương Nghiệp rất đổi ngạc nhiên. Tuyết Kiêu Dung của Thính Tuyết Sơn trang xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có thiên phú siêu việt, Huyền Phương Nghiệp ta bội phục. Huyền Phương Nghiệp không phải là người cứng đầu không chịu nhận thua, hắn ta cười ha ha nói. Hư Vô Sinh và Ngôn Đạo Tử không nhiều lời. Tuyết Kiêu Dung mỉm cười yếu ớt, khiêm tốn nói, chỉ là may mắn thôi. Hơn nữa, linh thức mạnh mẽ, không có nghĩa là thực lực cũng mạnh mẽ giống vậy, ở cảnh giới thiên nhân, thân thể và linh thức, thiếu một cái cũng không được. Mấy người gật đầu đồng ý, công tử Lạc Vũ.

khải giáp cũng không phải là một bộ khôi giáp như của Cốc Tân Nguyệt, giáp này chỉ là bảo vệ lục phủ ngũ tạng của Dương Thanh Vân. Mà thanh băng giản kia dài hơn một mét, tản ra hàn khí. Ngươi đã có vương khí mang tính công kích rồi, món này cho ngươi hộ thân, về phần tiên nhân. Tu hành tam tiên hối pháp quyết thì băng giản này cũng xứng đôi với pháp quyết của cô ta. Nghe vậy, Dương Thanh Vân chắp tay đáp vâng. Tần Ninh dừng một chút, nhìn Trấn Thiên Vương nói, lão già còn ở đây làm gì? Hừ. Muốn nhìn xem ta luyện chế được bao nhiêu vương khí để cướp, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thật sao? Tần Ninh nói với Trấn Thiên Vương nói, lão già, ta lần này đã cho thiên ngoại tiên các ngươi 4 món vương khí đấy. Chủy thủ coi như tặng. Tiên nhân coi như tặng. Tiên hàm cũng tính. Làm sao? Chủy thủ không phải vương khí, không muốn thì trả lại cho ta. Tần Ninh cười nói. Trấn Thiên Vương chép miệng một cái. Chủy thủ đương nhiên là vương khí. Chẳng qua là uy lực không mạnh mẽ như các món vương khí khác thôi. Tiên hàm cùng tiên nhân cũng coi như là người của thiên ngoại tiên các ngươi đúng không? Tần Ninh nói tiếp, lão già, đừng có cầm lấy lợi ích rồi chối bỏ nhé. Trấn Thiên Vương không còn lời nào để nói, xoay người rời khỏi nơi đây. Còn ở lại nữa thì ông ta sợ bản thân sẽ phát điên mất. Tần Ninh này căn bản đều mặc kệ, đều không để ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong thiên ngoại tiên đều kinh ngạc đến ngây người. 8 món vương khí. Đến cùng là ai một mạch luyện chế 8 món vương khí? Chẳng lẽ thiên ngoại tiên mời đến khí vương, giúp thiên ngoại tiên luyện chế vương khí? Không có khả năng. Khí vương sao lại đi giúp người ta luyện chế vương khí chứ? Muốn mời ông ta đến thì phải trả cái giá rất lớn. Trừ khí vương có thể làm thế ra thì còn ai được nữa? Mà cùng lúc đó, trong Nguyên Hoàng Cung, Tần Ninh giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một hơi luyện chế ra bao nhiêu là vương khí như vậy, nói thật thiên nhân nhị bộ đúng là không chịu đựng nổi. Kiểm tra tinh thần, tiêu hao linh khí, ngưng tụ đan hỏa. Quá tốn sức. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh. 8 món. Cũng không phải là cực hạn. Cửu Minh U Thiết vẫn chưa được sử dụng hết. Hắc Thiết dùng để chế tạo thần binh mà không được vận dụng hợp lý thì thật là lãng phí. Cho nên Tần Ninh cũng không phải là tùy ý chế tạo, mà là căn cứ theo suy nghĩ của chính mình để luyện chế. Còn có thể chế tạo 3 món vương khí. Tần Ninh thì thầm nói, sau này gặp Sương Nhi cần một món, Tiểu Phi. Không biết Tiểu Phi còn ở Đại Lục Vạn Thiên hay không? Lo trước khỏi họa. Không bao lâu, trong lòng Tần Ninh đã có tính toán. 3 món thần binh. Làm tốt dự định, Tần Ninh tiếp tục động thủ. Mà cùng lúc đó, bên ngoài dãy núi, các phương võ giả giờ phút này tụ tập. Liễu Thanh Phong phó lâu chủ Thiên Bảo lâu giờ phút này mở miệng cảm thán, không biết là vị cao nhân nào đây, đồng thời luyện chế 8 món vương khí, nhất định là luyện khí sư cao cấp. Đáng tiếc chúng ta không thể thấy chân dung. Liễu Thanh Phong nói, nhìn sang Tiên Vũ Sinh. Vũ Vương tự mình xuất thủ phong cấm vùng núi này. Đến cùng là ai đang luyện chế vương khí trong dãy núi này vậy? Một vị vương giả đích thân phong cấm khiến cho bọn họ không thể nào mà quan sát nổi. Tứ mạch chủ Diệp Tây Khê của thương hội Diệp gia cũng cảm thán, đúng là khó lường, người có năng lực này ở Đại Lục Vạn Thiên chỉ có trên đầu ngón tay mà thôi. Còn cần đoán sao? Bắc Đẩu Khải của Bắc Đẩu Thế Gia nhịn không được nói, loạn khí vương của Vạn Thiên Các sẽ không có thực lực thế này, trên Đại Lục Vạn Thiên trừ khí vương ra thì còn có thể là ai? Bắc Đẩu Khải chính là người dẫn đội của gia tộc Bắc Đẩu, cũng là một vị thiên nhân. Nói xong, Bắc Đẩu Khải nhìn Tiên Vũ Sinh, chắp tay nói, thiên ngoại tiên không hổ là một trong lục đại bá chủ, có thể mời được khí vương xuất thủ, thật là cao minh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của thương hội Diệp gia cùng Thiên Bảo lâu đều không dễ nhìn. Hơn nữa, tuy nói Bắc Đẩu Thế Gia không có vương giả tồn tại, thế nhưng trưởng tộc Bắc Đẩu Hải của Bắc Đẩu Thế Gia hiện nay là chuẩn vương giả được công nhận. Biển linh thức đã bắt đầu tụ tập, chẳng qua là chưa ngưng tụ thành biển linh thức chân chính. Nhưng cỡ này cũng đã rất mạnh mẽ rồi. Càng mạnh hơn thiên nhân đỉnh phong một bậc. Hơn nữa, thiên nhân ở Đại Lục Vạn Thiên cũng được xưng là bán vương. Dù không phải vương giả nhưng đúng là mạnh hơn thiên nhân bình thường. Bắc Đẩu Hải chính là một vị bán vương. Giảng Dung Tòng của Thính Tuyết Sơn Trang giờ phút này nhìn không được nói, nghe nói khí vương một lòng nghiên cứu khí thuật, đã lâu chưa xuất thế, không biết thiên ngoại tiên sao lại mời được. Tiên Vũ Sinh nghe vậy thì nhíu mày lại. Mẹ nó! Chính các ngươi nói là khí vương, nói đến mức có bài có bản. Nếu ta không phải biết bên trong là Tần Ninh thì ta cũng tin. Hiện tại còn hỏi ta làm sao mời được khí vương. Ta nói thế nào bây giờ? Tiên Vũ Sinh đứng tại phía trước, hai tay chắp sau lưng, không lên tiếng. Giảng Dung Tòng giờ phút này cũng không còn hỏi thăm.

nếu như làm mất thể diện thì chính là tổn hại mặt mũi của Thiên Ngoại Tiên. Lúc này, trong sơn cốc đang trình diễn một màn múa kiếm, cũng có chút độc đáo, mọi người rất thưởng thức. Tiên Hàm ngồi bên cạnh Tiên Vũ Sinh, từ đầu đến cuối vẫn luôn không yên. Đệ làm sao vậy? Tiên Vũ Sinh nhíu mày nói. Không được đi. Tiên Vũ Sinh quát lớn, đây là tiệc hàm vương của đệ, đệ đừng chạy lung tung gây chuyện. Bữa tiệc kết thúc, đệ muốn tìm Tần Ninh uống như thế nào thì uống. Như thế này cũng quá là nhàm chán rồi. Tiên Hàm bất đắc dĩ nói. Ở bên cạnh, Dương Thanh Vân cười nói, Tiên Hàm, nếu như ngươi muốn uống thì để ta uống cùng ngươi mấy chén. Hai ta so đấu, không cho phép dùng linh khí bức rượu ra ngoài. Ta còn có thể sợ ngươi sao? Giờ phút này, hai người bốn mắt nhìn nhau bắn ra tia lửa. Lúc này, thật rõ ràng, võ giả khắp nơi đều đã bớt đi sự câu nệ lúc ban đầu. Một màn múa kiếm từ từ kết thúc. Màn biểu diễn tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Vũ Vương Đại Nhân. Đúng lúc này, Liễu Thanh Phong của Thiên Bảo Lâu đứng dậy, chắp tay nói, từ xưa đến nay, trên tiệc vương mà không có những màn góp vui thì hẳn là đã bớt đi rất nhiều thú vui. Không bằng chúng ta để một số thiên kiêu tỷ thí với nhau có được không? Liễu Thanh Phong cười nói. Tiên Vũ Sinh còn chưa mở miệng. Thiên Minh Hạo ở bên cạnh Liễu Thanh Phong đứng dậy. Từ trên lầu cát, hắn ta bay xuống rồi đi đến bên bờ hồ, nhìn hai bên, chắp tay nói, Thiên Bảo Lâu, Thiên Minh Vũ, cảnh giới nhất bộ thiên nhân, muốn cùng các vị so tài một phen. Nhất bộ thiên nhân, có thể ứng chiến, nhị bộ thiên nhân cũng có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức gợi lên hứng thú. Nhưng mà xem biểu diễn thì có gì thú vị? Giờ phút này, thiên kiêu đều hội tụ lại đây, mọi người không giao lưu một chút thì đó mới gọi là vô nghĩa. Bắt đầu Thế Gia, bắt đầu Thanh Phong, cùng Thiên Huynh so tài. Lúc này, một bóng người bay xuống. Bắt đầu Thanh Phong, nhất bộ thiên nhân. Trên thực tế, nhóm thế hệ thiên kiêu này có thể tới được cảnh giới nhất bộ thiên nhân đã là thuộc nhóm thiên tài hàng đầu. Hai người chắp tay rồi lập tức ra tay. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía trung tâm của sơn cốc. Thiên nhân đánh nhau, dư âm vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là lần này, hiển nhiên là Thiên Ngoại Tiên đã có chuẩn bị trước. Trên mặt đất trải đầy linh thạch bảy màu vô cùng chắc chắn, cho dù thiên nhân đánh nhau cũng không bị phá hủy. Mà mỗi tòa lầu cát đều có trận pháp phòng ngự tự động, bảo vệ chặt chẽ, không có chút ảnh hưởng nào. Lúc này, hai người đánh nhau trong nháy mắt, thi triển ra toàn lực. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh mỉm cười nhàn nhạt nói, Giang Bạch, Nhà Ngư, Tiểu Thạch Đầu, quan sát kỹ. Xem thiên nhân đánh nhau, đối với các ngươi có lợi rất lớn, đến lúc thăng cấp lên thiên nhân, các ngươi mới biết được bản thân mình thiếu sót ở đâu. Tần Ninh vừa dứt lời, ba người gật đầu. Về phần Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên, Tần Ninh không nói đến. Hiện tại, hai người này, Cốc Tân Nguyệt đã dùng thời gian suốt mấy ngày hôm nay để đột phá thêm một lần nữa và đạt tới cảnh giới quy nhất bát mạch. Mà Diệp Viên Viên cũng đã tiến vào cảnh giới thiên nhân nhất bộ. Bởi vì Cốc Tân Nguyệt tự thức tỉnh được nên nàng ấy đi trên con đường võ đạo của mình còn kiên định hơn cả Tần Ninh. Về phần Diệp Viên Viên, nhờ Tần Ninh tự tay chỉ dạy, hết lòng hết dạ dạy bảo, bản thân nàng cũng đã được viên mãn. Hai vị cô nàng không cần phải học thêm gì nữa. Ngay lúc này, trận chiến ở giữa sân đấu càng trở nên kịch tính hơn. Bắt đầu Thanh Phong và Thiên Minh Vũ đều có cảnh giới thiên nhân nhất bộ, thực lực cường đại, hơn nữa lại có thủ đoạn không tầm thường. Thêm vào đó, hai người này đều tới từ thế lực siêu cấp. Thiên Bảo Lâu và Bắt Đầu Thế Gia đều không phải là hạng xoan. Quanh một chiêu chạm vào nhau, hai thân ảnh vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng tách ra, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, hai người đã tiếp tục vết tới. Đúng lúc này, bên trong lầu cát của Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, Liễu Thanh Phong, Giang Vân Long cùng với ba người Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn đều nhìn nhau nở nụ cười. Ở một bên khác, Tần Ninh đang ngồi tại một chiếc ghế ở lầu 3, lười nhác quan sát trận tỷ thí này. Đã bắt đầu rồi ư? Tần Ninh nỉ non, nói, bữa tiệc tốt đẹp của Hàm Vương, chúng ta không nên gây ra một trận gió tanh mưa máu như vậy. Bành ngay lúc đó, một tiếng bành bỗng dưng vang lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân hình của Thiên Minh Vũ đã nhanh chóng lui về sau, trên ngực hắn ta xuất hiện một vết thương chảy máu đầm đìa. Máu tươi chảy ra ồ ạt. Sắc mặt của Thiên Minh Vũ trở nên tái mét, chắp tay nói, Bắt Đầu Thanh Phong quả không hổ là thiên kiêu hàng đầu của Bắt Đầu Thế Gia, tại hạ nhận thua. Bắt Đầu Thanh Phong nhìn về phía Thiên Minh Vũ, rồi vội vàng nói, Thiên huynh không bị làm sao chứ? Tại hạ ra tay không biết nặng nhẹ, thật lòng xin lỗi huynh. Thiên Minh Vũ lại vội vã đáp lời, không sao, không sao, luận bàn với nhau nào có chuyện không bị thương cho được, dẫu ta có chết dưới tay của Bắt Đầu huynh cũng là do tài nghệ của ta không bằng huynh thôi. Thiên Minh Vũ vừa dứt lời, Bắt Đầu Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thiên Minh Vũ thực sự chết trong tay của hắn ta thì điều đó mới là thực sự phiền phức. Suy cho cùng, Thiên Bảo Lâu cũng có một vị bảo vương. Thiên Thanh Phong là vương giả hàng thật giá thật. Mà tộc trưởng của Bắc Đẩu Thế Gia, Bắc Đẩu Hải chỉ đạt tới cấp bậc bán vương mà thôi. Hai người lui ra. Sau khi trở lại lầu cát, Thiên Minh Vũ uống một viên đan dược, sắc mặt hắn ta đã tươi tỉnh hơn chút. Làm tốt lắm. Liễu Thanh Phong vỗ vỗ bả vai của Thiên Minh Vũ khen ngợi. Ngươi đã bị thương, chúng ta không cần phải so đo, tỷ thí mà thôi, làm gì có chuyện không bị thương cho được. Đợi lát nữa, cho dù chúng ta có lỡ tay giết Tần Ninh thì cũng có thể dùng lý do như vậy, Thiên Ngoại Tiên cũng sẽ không vì Tần Ninh mà trở mặt với Thiên Bảo Lâu của chúng ta đâu, hôm nay, tên này chết chắc rồi. Thiên Minh Vũ nhếch miệng cười, rồi nói, chút tổn thương này cũng chẳng đáng là bao. Chỉ là cố ý để thua cái tên thích nói những lời vô nghĩa Bắc Đẩu Thanh Phong kia thôi, ta cảm thấy khó chịu lắm để lần sau đòi lại thể diện là được rồi. Vâng. Cũng trong lúc đó, Bắc Đẩu Thanh Phong đã trở lại lầu cát của gia tộc mình. Bắc Đẩu Khải nhìn vào Bắc Đẩu Thanh Phong, mỉm cười nói, Thanh Phong, làm tốt lắm. Bắc Đẩu Thanh Phong chỉ cười cười. Nhưng mà trong lòng hắn ta vẫn rất buồn bực. Sao Thiên Minh Vũ lại bỗng nhiên thua trận vậy chứ? Hắn ta cảm thấy Thiên Minh Vũ cũng chẳng kém cạnh mình, mà sao lại tự nhiên thất bại như vậy? Thật là kỳ quái. Có người đã mở đầu, tiếp sau đó, bên trong sơn cốc lại càng thêm náo nhiệt. Hai người Hàm Vương và Vân Vương bây giờ đang ngồi trên lầu chính, cùng nhau uống rượu, cũng không đoái hoài gì đến bên dưới. Hai người kề vai sát cánh, một bộ dạng cấu kết với nhau làm việc xấu. Người nói đám người kia, làm cái gì không làm, lại cứ muốn tìm đường chết, Tiên Hàm bất đắc dĩ nói, được sống không tốt sao? Tùy bọn họ đi. Dương Thanh Vân cười khà khà, nói, người đoán xem, lần này Sư Tôn sẽ giết tới mức nào mới dừng tay lại nhỉ? Ta nào biết được, nói không chừng đều đánh cả Bảo Vương và Diệp Vương vậy mới thú vị chứ. Dương Thanh Vân nói tiếp, nếu hai tên khốn kiếp kia dám đến đây, thì ta cũng sẽ đánh chết bọn chúng cho xong chuyện thôi. Tiên Hàm giơ ngón tay cái lên, nói, thật trâu bò. Ta thì không làm vậy được, ta mới tiến vào cảnh giới vương giả, đoán chừng nếu có dựa vào búa chiến thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một vị vương giả có uy tín lâu năm. Hai người liếc nhau, ta một câu ngươi một câu, xì xào bàn tán. Vào lúc này, ở cách đó không xa, sắc mặt của Tiên Vũ Sinh rất khó coi. Tiêu đời rồi. Có vẻ như bữa tiệc ngày hôm nay của Hàm Vương ắt phải thấy cảnh đầu rơi máu chảy rồi. Thiên Minh Vũ thua Bắc Đẩu Thanh Phong. Thiên nhân có khả năng sẽ không nhận ra được. Nhưng vương giả chỉ cần liếc mắt một phát đã nhìn ra được Thiên Minh Vũ cố ý để thua. Trong lúc tỷ thí, bị thương là việc không thể tránh khỏi được. Thiên Bảo Lâu chính là muốn tự mình làm gương. Rồi đợi thêm lát nữa, nếu xuất hiện ai đó không cẩn thận giết người trong lúc tỷ thí, đối thủ cũng không thể nói gì hơn. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia muốn giết người. Giết ai? Ngoại trừ Tần Ninh ra thì còn có thể là ai nữa? Phó Lâu chủ Lý Trường Phong của Thiên Bảo Lâu, mạch chủ thất mạch của Thương Hội Diệp Gia, Diệp Khai Nguyên. Hai người này đều đã chết ở trong tay Tần Ninh. Không giết được Tần Ninh, hai thế lực này sao có thể bỏ qua được chứ? Đợi thêm một lát nữa, chắc chắn bọn họ sẽ đánh với nhau. Truy Thính Họa của Truy Nhật Đình, cảnh giới thiên nhân nhất bộ. Còn có ai đồng ý tỷ thí một trận với Truy Thính Họa nữa không? Vừa nói xong, bên trong Thương Hội Diệp Gia, Diệp Khánh Mại trực tiếp bước ra. Ta tới. Diệp Khánh Mại cũng là thiên kiêu của Diệp Gia, có thực lực ở cảnh giới thiên nhân nhất bộ. Hai người ngay lập tức giao thủ thêm lần nữa. Lần này quần chiến lâu hơn. Cuối cùng, một kiếm của Truy Thính Họa suýt chút nữa đã cắt cổ Diệp Khánh Mại. Dù như vậy, nhưng Diệp Khánh Mại vẫn chỉ còn nửa hơi, sắc mặt trắng bệch. Một cảnh này đã bị chư vị thiên nhân quan sát, tình huống đó đúng là đã nguy hiểm lại càng thêm nguy hiểm. Suýt chút nữa Diệp Khánh Mại đã chết. Lần tỷ thí này ngược lại làm cho người ta cảm nhận được không ít mùi máu tanh. Truy Thính Họa cũng không nghĩ đến mức đó, vội chắp tay xin lỗi, tại hạ mạo phạm. Không sao. Tỷ thí mà thôi, nào có chuyện không bị thương chứ, Diệp gia bọn ta nhận thua được. Hôm nay, cho dù Diệp Khánh Mại ta có chết ở trong tay của công tử Truy Thính Họa, thì Thương Hội Diệp gia cũng sẽ không truy cứu. Truy Thính Họa chắp tay. Hai người lui xuống đài. Giờ phút này, Tần Ninh nhếch mép mỉm cười. Thật thú vị. Thương Hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu diễn kịch tốt lắm. Chỉ sợ hai người Bắc Đẩu Thanh Phong và Truy Thính Họa còn tưởng rằng bọn họ thực sự thắng bằng thực lực của mình, trong lòng còn mừng thầm. Mà tất cả những điều này đều là đang được dùng để dọn đường cho người khác. Lúc ban đầu, bọn họ đoạt lầu cát của hắn để dò la thái độ của Thiên Ngoại Tiên. Bây giờ lại để cho hai đại thiên tài ra tay khiêu chiến, bị thương, bị thua, đây là đang nói cho mọi người rằng tỷ thí, luận bàn, tử thương là chuyện bình thường. Đợi lát nữa bọn họ đồng thủ giết người thì bất kỳ ai cũng đừng nên phẫn nộ. Bọn họ dọn đường từng bước một. Vì ai chứ? Vì Tần Ninh hắn. Chính là muốn giết hắn, Tần Ninh. Nghĩ tới đây, Tần Ninh nhịn không được lắc đầu cười khẩy. Hai đại gia tộc này làm vậy là đủ rồi đấy. Nếu muốn giết hắn thì cứ nói rõ ra đi, sao cứ thích tốn công dùng những thứ tâm kế này, có thấy mệt không vậy? Lúc này, một bóng người đã bước ra. Thương hội Diệp gia. Lục mạch chủ Diệp Vấn Khôn. Ngay lúc này, Diệp Vấn Khôn bước ra phía trước, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta dừng lại ở phía Ngự Hư Tông. Nghe nói vô sinh đao hư vô sinh của Ngự Hư Tông có đao pháp quỷ dị, lão hủ muốn được giáp mặt lĩnh giáo, chẳng hay liệu được không? Diệp Vấn Khôn ra tay. Bây giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ngự Hư Tông. Vô sinh đao hư vô sinh. Đại thiên kiêu đương thời của Ngự Hư Tông có một tay đao pháp quỷ dị khó lường. Chẳng qua là, tuy Diệp Vấn Khôn và hư vô sinh đều có cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, nhưng dù sao Diệp Vấn Khôn cũng là cường giả đã thành danh lâu năm. Hư vô sinh sẽ tiếp nhận khiêu chiến không đây? Đao khách. Gặp được đao khách, cớ sao lại không chiến? Lúc này, hai vị kế hoán đường chủ và Lý Thanh Vân đường chủ đứng bên cạnh hư vô sinh cũng đều gật đầu. Hư vô sinh bước ra. Tuy Diệp Vấn Khôn là đao khách thiên nhân ngũ bộ nổi danh, nhưng bản thân hư vô sinh cũng là thiên kiêu do Ngự Hư Tông bồi dưỡng một cách tỉ mỉ. Nếu chỉ đấu đao thuật, chưa chắc hắn ta sẽ thua. Nói cách khác, cho dù hư vô sinh có thua cũng không phải mất mặt. Dù sao đi nữa, Diệp Vấn Khôn thành danh đã lâu. Còn nếu hắn ta thắng, đó lại là việc rất hãnh diện. Tại sao lại không đấu chứ? Nhưng hư vô sinh lại không tính toán nhiều như vậy. Suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản. Thân là đao khách, chỉ khi chiến đấu với đao khách mới có thể kích phát đao thế trong lòng mình, nhờ đó giúp bản thân tiến được xa hơn. Hai người cùng nhau tiến vào trong sơn cốc. Dê. Yeah. Dường như chỉ trong nháy mắt. Diệp Vấn Khôn rút đao. Đao của Diệp Vấn Khôn dày rộng, khí thế bàn bạc. Nhưng đao của hư vô sinh lại mỏng như cánh ve, hơi uốn lượn, khiến cho người ta có cảm giác nó giống kiếm hơn. Choàng, hai đao chạm nhau. Cuộc luận bàn giữa hai thiên nhân ngũ bộ đã bắt đầu. Đao của lão già này nhanh thật, Thạch Cảm Đương nhịn không được mà cảm thán. Đao của Diệp Vấn Khôn đúng là rất nhanh. Điều quan trọng nhất là, đao của ông ta trông rất nặng nề, do vậy, đao thức của ông ta hẳn là phải mang theo lực lượng mới đúng, nhưng điều làm người ta không ngờ tới chính là tốc độ của ông ta cũng nhanh chẳng kém gì. Lúc này, khiến cho người ta cảm thấy đao của ông ta càng nặng hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn, kể từ đó, từng đao đều mang theo khí thế hung ác. Chỉ trong một thời gian ngắn, hư vô sinh đã bị ông ta dồn ép. Tần Ninh thản nhiên nói, đao thuật mà Diệp Vấn Khôn tu hành hẳn là địa đao quyết. Để phát huy được uy lực của bảo quyết này, thứ cần chú ý chính là tốc độ và lực lượng phải luôn song song được với nhau. Các ngươi nhìn kỹ đây. Mỗi lần Diệp Vấn Khôn xuất đao, bàn tay đều ẩn chứa một ít lực lượng ngầm, xuất đao như vậy đi kèm với tốc độ đao sau một lần gia trì, lực lượng sẽ thêm mạnh mẽ. Thủ đoạn đạt bậc này thì ắt phải tu hành quanh năm suốt tháng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm được đến trình độ đó được. Nghe thấy vậy, mấy người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đều gật đầu. Bọn họ hiển nhiên có thể tin tưởng được lời phân tích của Tần Ninh. Hư vô sinh phản kích rồi. Ngay lúc này, sau lời nói của Thạch Cảm Đương, chỉ thấy được đao trong tay của hư vô sinh đột nhiên tăng nhanh tốc độ lên. Nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng như bình thường được. Đao nhanh, mà người càng nhanh hơn. Choang, choang, choang trong nháy mắt, ánh đao lập lòe trong sơn cốc, phản phất như hai người đã giao chiến hơn trăm lần mà không hề ngưng nghỉ. Oanh một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Vào lúc này, hai người đã tách nhau ra. Diệp Vấn Khôn thở ra một hơi. Mà ở trước mặt ông ta, lồng ngực của hư vô sinh đã có một vết đao vô cùng kinh khủng, máu tươi chảy ra ào ạt. Vô sinh đao hư vô sinh quả nhiên lợi hại, lão hủ bội phục. Diệp Vấn Khôn gật đầu, nói, trận này có thể kết thúc được rồi chứ. Ai nấy cũng đã thấy được hư vô sinh đã bại trận. Tiếp tục. Nhưng lúc này sắc mặt của hư vô sinh vẫn không thay đổi, hắn ta lại xuất đao thêm lần nữa. Hai người lại quần chiến thêm một hồi nữa. Nương theo tiếng nổ vang lên. Lần này, thân hình của hư vô sinh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng ầm vang. Tiếp tục. Thế nhưng hư vô sinh vẫn không quan tâm mà tiếp tục chiến đấu tới cùng. Oanh lần thứ ba, lần thứ tư đủ rồi. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên. Toàn thân của hắn ta chồng chất đầy vết thương từ trên xuống dưới, giống như chỉ sau một khắc nữa thôi, hắn ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Vào lúc này, hai mắt của hư vô sinh mới dần dần khôi phục được thần thái, hắn ta nhìn về phía Diệp Vấn Khôn, chắp tay nói, tại hạ đã thua, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Nào có, nào có. Diệp Vấn Khôn khách khí, nói, lão hủ chỉ là ý mình lớn tuổi, thắng nhờ vào kinh nghiệm mà thôi, lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng. Tỷ thí là phải xem lực lượng thật sự của bọn họ. nếu cứ nhẹ nhàng, tới vừa lúc lại dừng thì thật là chẳng có chút lực lượng nào. Cuộc tỷ thí đến lúc này đã khơi dậy lòng hiếu chiến của võ giả bốn phương. Dù sao đi nữa, thế hệ trước cũng tốt, thế hệ trẻ cũng được, tất cả mọi người đều có cùng cảnh giới, tỷ thí chính là phải có kẻ mạnh người yếu. Giờ phút này, chiến ý đã dâng lên cuồn cuộn trong sơn cốc. Thương hội Diệp gia, Diệp Kình Nguyên. Ngay lúc này, một giọng nói khác lại vang lên. Tần Ninh công tử, nghe nói lúc trước ở bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, Tần Ninh công tử chỉ với cảnh giới thiên nhân nhất bộ đã đánh bại một đám cao thủ có cảnh giới thiên nhân, tại hạ muốn được lĩnh giáo một phen. Lúc này, Diệp Kình Nguyên mới mở miệng nói. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy hào hứng. Tần Ninh, người thanh niên này chính là nhân vật nổi danh gần đây. Hôm nay, đã đến tiết mục cuối cùng rồi sao? Tần Ninh cười cười. Tới rồi sao? Ứng chiến. Vào lúc này, Tần Ninh vừa bước ra, phi thân bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hồ nước trong sân cốc. Cũng trong lúc đó, thân hình của Diệp Kình Nguyên cũng đã đáp xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này, mọi người vây quanh bốn phía quan sát bọn họ một cách cẩn thận. Bên trong lầu cát của Vạn Thiên Các, Vạn Tử Vận nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, khẽ thay đổi thần sắc. Trò hay đã đến rồi, Vạn Tử Vận cười nói, thương hội Diệp gia và Thiên Bảo Lâu dọn đường đã lâu, bây giờ rốt cuộc đã bắt đầu. Lý Trường Phong của Thiên Bảo Lâu bị giết hại. Diệp Khai Nguyên của thương hội Diệp gia cũng bị giết hại. Cũng không phải không có võ giả biết rõ việc này. Những việc đó là do Tần Ninh làm. Bởi vì vậy mà Thiên Bảo Lâu và thương hội Diệp gia đã đại náo một trận bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, kết quả Thiên Ngoại Tiên phải để cho thiên nhân đỉnh cấp ra tay, thế mà lại không giải quyết được gì. Hôm nay, tại thời khắc này, giữa Tần Ninh, Thiên Bảo Lâu và thương hội Diệp gia không xảy ra chuyện mới là chuyện kỳ quái. Tần Ninh cười tủm tỉm, nhìn về phía Diệp Kình Nguyên. Dọn đường lâu như vậy mà chỉ phái mỗi mình ngươi lên sân khấu, cũng thật thú vị, mặt của Diệp Kình Nguyên không đổi sắc. Mời chỉ giáo. Được. Tần Ninh cười nói, chẳng qua là ta hy vọng ngươi sẽ dùng toàn lực để ứng phó, nếu không lỡ như ta dùng một quyền để đánh chết ngươi, vậy sẽ làm ta trông có vẻ rất khát máu. Tần Ninh vừa nói xong câu này, sắc mặt của Diệp Kình Nguyên càng trở nên âm trầm hơn. Nếu Tần công tử sử dụng bảo khí đỉnh cấp, hoặc là vương khí thì dù có thua hay chết, tại hạ cũng chấp nhận. Cứ yên tâm, ta không cần binh khí. Tần Ninh bình thản nói, chẳng qua là ta khuyên ngươi một câu, cẩn thận là trên hết, ta thật sự sợ nếu dùng một quyền đánh chết ngươi, thương hội Diệp gia sẽ nổi giận đùng đùng, rồi sau đó săn lùng ta để báo thù. Thắng bại sống chết chỉ là chuyện thường tình, nếu Tần công tử thật sự dùng một quyền đánh chết ta thì tại hạ cũng sẽ nhận lấy kết quả này. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cười cười. Thật thú vị, bây giờ Tần Ninh mới cảm thấy thật sự thoải mái. Thương hội Diệp gia và Thiên Bảo Lâu đã trải xong đường cho hắn. Mà kế tiếp đây, hết thảy những việc hắn làm cũng sẽ thuận lý thành chương mà thôi. Mời. Trong nháy mắt, trong tay của Diệp Kình Nguyên xuất hiện một thanh trường thương. Toàn thân trường thương phát ra ánh sáng bạc, hào quang bắn ra bốn phía. Nó là bảo khí trung phẩm. Đúng là rất thích hợp với cảnh giới thiên nhân tam bộ. Lúc này, trong mắt Tần Ninh chỉ còn lại sự bình tĩnh. Chuẩn bị xong chưa? Tần Ninh mở miệng hỏi. Diệp Kình Nguyên khịt mũi, rồi nhanh chóng đâm ra một thương. Chứng kiến mũi thương đang lao tới, ánh mắt Tần Ninh khẽ thay đổi. Lúc này, hai tay hắn giãn ra. Hắn thật sự nghĩ mãi không thông, tại sao thương hội Diệp gia muốn giết hắn mà lại phái một người như vậy đi khiêu chiến. Dù lúc này Tần Ninh không hiểu, nhưng tay trái một chưởng, tay phải một quyền không hề do dự đánh về hướng Diệp Kình Nguyên. Thiên hổ khiếu quyền, thiên diễm chưởng. Chỉ một quyền đã làm Diệp Kình Nguyên chấn động đến run rẩy, đầu thương sắc bén lúc này cũng vỡ thành nhiều mảnh, kéo theo cả cây giáo dài trong tay cùng lệch khỏi quỹ đạo. Mà một chưởng của Tần Ninh lại bay thẳng lên đỉnh đầu. Ầm vang một tiếng, âm thanh nổ tung chợt vang lên. Ngay lúc này, trong đầu Diệp Kình Nguyên liên tục phát ra âm thanh cọt kẹt. Ánh mắt dần dần ảm đạm. Tất cả mọi người trong thương hội Diệp gia đều ồ ạt đứng dậy. Cả đám nhìn đến ngớ người. Giờ đây, mỗi một vị thiên nhân đều cảm nhận được. Đầu của Diệp Kình Nguyên trông như hoàn hảo không chút sức mẻ, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong sớm đã sớm vỡ tan tành. Một quyền. Một chưởng. Thiên nhân nhị bộ giết chết thiên nhân tam bộ chỉ trong một giây. Khoảnh khắc đó, Tần Ninh ngạc nhiên nhìn thân thể Diệp Kình Nguyên ngã xuống mặt đất. Chết rồi à? Tần Ninh nhìn sang phía thương hội Diệp gia, nhìn không được nói, ta cũng không có muốn giết người đâu, đã kêu hắn ta dùng hết toàn lực rồi mà. Dù gì ta cũng là thiên nhân nhị bộ, đối mặt với thiên nhân tam bộ. Không dám không dùng toàn lực ứng phó, giờ mới nhớ, ba nãy thương hội Diệp gia cũng nói, tỷ thí thôi mà, chết cũng chả trách được, đúng không? Lúc này đây sắc mặt của cả ba người Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn đều vô cùng khó coi. Đương nhiên bọn họ cũng biết Diệp Kình Nguyên không phải là đối thủ của Tần Ninh. Tần Ninh với cảnh giới thiên nhân nhị bộ, cho dù là thiên nhân tứ bộ cũng phải nhận thua. Sở dĩ để Diệp Kình Nguyên lên sân là bởi vì muốn cho hắn ta đi thăm dò Tần Ninh. Nhưng mà không ngờ được là mới một chiêu thôi đã bị giết rồi. Cả ba người bắt đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi và Truy Thính Họa đều cảm thấy cơ thể lạnh lão. Tần Ninh thiên nhân nhị bộ giết Diệp Kình Nguyên với thiên nhân tam bộ. Con quái vật đó chui ra từ hẻm nào thế? Nhìn một vòng thiên kiêu quanh đây, ba người bọn họ lại trở thành cái bia ngắm. Tần Ninh chỉ lạnh nhạt chắp tay, chuẩn bị lùi về phía gác xếp. Diệp Vấn Thương của Thương hội Diệp gia đến thỉnh giáo tài năng của Tần Ninh công tử, không biết công tử đây có dám tiếp hay không. Tiếng nói rơi xuống, tiếng ồ vang lên từ bốn phương tám hướng. Vừa thốt lên câu đó, Tiền Vũ Sinh đứng trên lầu khẽ nhíu mày. Diệp Vấn Thương thế mà lại tự mình ra tay. Thiên nhân ngũ bộ giao chiến với thiên nhân nhị bộ, việc này hơi không hợp quy củ. Dù sao cũng chênh lệch tận ba cảnh giới. Xoay người nhìn về phía hai người Dương Thanh Vân và Tiên Hàm đang gác ly đổi chén, hoàn toàn không lo lắng cho an nguy của Tần Ninh. Được thôi. Bước đi của Tần Ninh chợt dừng, nhìn về phía Diệp Vấn Thương cười nói, lại một lần nữa à, không vấn đề gì. Sắc mặt Diệp Vấn Thương âm trầm bước ra. Diệp Kình Nguyên cứ như vậy mà chết. Thương hội Diệp gia dù sao đi nữa cũng không có năng từ bỏ ý đồ. Ông ta vốn tưởng Tần Ninh sẽ từ chối, ai ngờ lại được đáp ứng như vậy. Nếu đã thế thì hôm nay, dù lưng có phải đeo cái danh ức hiếp kẻ yếu đi nữa cũng phải giết Tần Ninh. Kẻ đó, quá kiêu ngạo. Diệp Vấn Thương lập tức rút đao. Khác với đao của Diệp Vấn Khôn, của Diệp Vấn Thương trông lại càng uy vũ hơn nữa. Chu đao rất dài, phải tới nửa thước, thân đao cũng gần bằng một thước. Diệp Vấn Thương ánh mắt nhàn nhạt. Nếu Tần công tử đã chấp nhận khiêu chiến, thế thì ta đây cũng không khách sáo nữa. Tần Ninh mỉm cười đáp, thế thì tốt. Hai thân ảnh dừng lại bên cạnh dòng sông. Khí thế trên người Diệp Vấn Thương tức khắc tụ lại. Thiên đao quyết, quyết liệt. Diệp Vấn Thương tu hành thiên đao quyết. Diệp Vấn Khôn lại tu hành địa đao quyết. Cả hai người lúc này hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng đều là thiên nhân ngũ bộ nhưng đao của Diệp Vấn Thương lại ác hơn, cũng nhanh hơn. Nhìn đến gió lốc chém tới, Tần Ninh từng chút bước ra. Thiên hổ khiếu quyền. Một quyền trực tiếp ngưng tụ mà ra, mảnh hổ rít gào, linh khí quay cuồng. Xoẹt một tiếng. Thanh đao lập tức chém xuống. Mảnh hổ chặn đầu tiến lên. Tiếng kẽo kẹt lại vang lên lần nữa. Cả người mảnh hổ lúc này đang dần vỡ vụn. Mà khí thế của đao cũng hoàn toàn tán loạn. Cửu linh tinh thần quyền chia làm ba bộ 12 thức. Bộ đầu tiên, bảo quyết cấp thấp. Bộ thứ hai, bảo quyết cấp giữa. Và bộ cuối cùng là bảo quyết cấp cao. Đây là phần quan trọng nhất của cửu linh tinh thần quyết. Nhưng khi đã hoàn toàn thành thạo ba bộ 12 thức đó, sẽ đạt tới cảnh giới thiên nhân. Quy lực của pháp quyết này lại tăng lên một tầng. Có thể nói đó mới thật sự là đỉnh cấp bảo quyết. 12 thức, na thức quyền pháp, ba thức chưởng pháp, ba thức chỉ pháp và ba thức kiếm pháp. Ba thức này có thể ngưng tụ thành một thức. Lúc này ánh nhìn của Tần Ninh vô cùng bình tĩnh. Diệp Vấn Thương cũng tỉnh táo lại. Mọi người xung quanh âm thầm líu lưỡi. Quá mạnh mẽ. Một đao thiên nhân ngũ bộ mà cũng có thể bị thiên nhân nhị bộ tiếp được. Máu tươi trên người hư vô sinh đã ngừng chảy, nhìn một màn đó mà thất thần. Đao pháp của Diệp Vấn Thương khủng bố hơn nhiều so với Diệp Vấn Khôn. Nhưng mà Tần Ninh, cảnh giới còn thấp hơn ông ta. Lại có thể chặn đòn. Thật sự có tài. Diệp Vấn Thương lạnh lùng nói, xem ra đây là chỗ dựa cho ngươi làm càng đấy à. Thiên nhân nhị bộ chống cực với thiên nhân ngũ bộ mà còn không bại, Tần Ninh, ngươi thật là đáng chết. Diệp Vấn Thương oán giận nói, thương hội Diệp gia đã chết tận bảy mạch mạch chủ, rất đáng sợ. Thế mà Tần Ninh còn có thể chuyện trò vui vẻ. Điều này đối với nhà họ Diệp chính là một sự sỉ nhục. Đi chết đi. Thiên đao quyết, thiên đao trảm. Một đao của Diệp Vấn Thương ngay lập tức chém xuống. Ánh mắt Tần Ninh không chút thay đổi. Khoảnh khắc đó chỉ thấy bàn tay hắn khẽ giật. Ba chiêu quyền pháp, kim mang long quyền, thiên hổ khiếu quyền, bạo hùng thần quyền gần như được ngưng tụ trong chớp mắt. Mà ngay lúc ba chiêu trên đang hình thành, một đạo quyền ảnh chín màu trực tiếp bao trùm xuống dưới. Tự. Cửu linh tinh thần quyền. Ba thức hợp nhất, vì cửu linh tinh thần quyết ngưng tụ chín loại linh khí thành một quyền, không gì địch nổi. Quyền ảnh lập tức thổi quét mà ra. Thổi bay cả khí lực và tư thế của đao, cũng như là thân hình của Diệp Vấn Thương. Rầm. Tiếng nổ vang lên. cơ thể Diệp Vấn Thương cũng nổ tung cùng với khí ép của lưỡi đao. Khắp mọi nơi bên trong lầu cát đều là các thân ảnh đang ổn định cơ thể, mặt lộ vẻ kinh hãi. Diệp Vấn Thương đã chết. Chiêu đầu tiên cân bằng ngang nhau. Đến chiêu thứ hai đã ngừng thở. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Tần Ninh chính là thiên nhân nhị bộ. Hơi thở bày ra sẽ không sai. Nhưng để có thể giết chết thiên nhân ngũ bộ. Một quyền đó. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, vẫn làm cho người ta rét run như trước, thật sự quá mạnh. Tất cả mọi người đều nhịn không được mà thầm nghĩ. Tần Ninh chỉ là dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh. Chậm rãi quay đầu về phía thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu, nơi lầu cát. Trên lầu ba có mấy bóng người đứng dậy. Sắc mặt cả đám đều hoảng sợ. Tỷ thí. Chết không thể trách. Tần Ninh ra vẻ hoàn toàn không phải do ta. Câu này nghe vào lại chói tai đến thế. Lúc trước hai bên lóc thảm lâu như vậy, chính là để tới lúc giết Tần Ninh rồi đỡ phải bị nói bọn họ cố tình. Sao vậy? Không có ai ư? Tần Ninh nhìn về phía đám người thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu, hắn cười nói, nếu đã như vậy thì để ta khiêu chiến. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh khiêu chiến phó lâu chủ Giang Vân Long của Thiên Bảo Lâu. Giang lâu chủ, danh xưng Vân Trung Thiên Long này của ngươi tại hạ rất muốn lĩnh giáo một chút. Giọng nói truyền ra. Đám người bốn phía choáng váng. Tần Ninh. Muốn khiêu chiến với thiên nhân thất bộ. Muốn chết sao? Phó lâu chủ Giang Vân Long của Thiên Bảo Lâu chính là một trong tứ đại phó lâu chủ. Cảnh giới thiên nhân thất bộ. Mặc dù nói gần đây mới tấn thăng lên cảnh giới thiên nhân thất bộ, có thể nói cũng là một vị cường giả cảnh giới thiên nhân thứ thiệt. Tần Ninh bây giờ ngược lại muốn khiêu chiến với hai nhà này sao? Thú vị, lúc này đường chủ Lý Thanh Vân của Ngự Hư Tông cười một tiếng. Thiên nhân nhị bộ khiêu chiến thiên nhân thất bộ, Tần Ninh tìm cái chết rồi. Hư Vô Sinh giọng điệu quả quyết nói. Đường chủ Lý Thanh Vân. Đường chủ Kế Hoáng. Hai người này đều là thiên nhân thất bộ. Hắn ta biết thiên nhân thất bộ mạnh thế nào? Linh thức tỏa ra vạn mét. Đây là cách nói đo lường linh thức mạnh mẽ của cảnh giới thiên nhân. Linh thức có thể lan truyền vạn mét, có thể tưởng tượng nếu linh thức cùng ngưng tụ một chỗ thì hẳn mạnh đến mức nào. Đơn giản là khí thế đủ để nghiền ép Tần Ninh. Xem ra là tức giận rồi, đường chủ Kế Hoáng cười nói, ban đầu Thiên Bảo Lâu và thương hội Diệp Gia bày ván cờ tại đây, coi như ta đã nhìn ra ván cờ này thiết lập vì Tần Ninh. Chân mày Hư Vô Sinh cau lại. Vô Sinh, người vẫn không nhìn ra sao? Đường chủ Kế Hoáng cười nói, ban đầu, bắt đầu Thanh Phong đánh bại Thiên Minh Vũ, Diệp Khánh Mại thương hội Diệp Gia thua Truy Thính Họa. Đây đều là ván cờ, thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu đang nói cho mọi người biết, tỷ thí bị thương là khó tránh khỏi, bọn họ thất bại cũng thôi đi. Mãi đến khi Diệp Vấn Khôn ra tay với ngươi, thương hội Diệp Gia sẽ chờ đến tận lúc Hư Vô Sinh ngươi đao thuật tinh xảo, hơn nữa một khi dính vào đao, ngươi chính là kẻ điên, không chết không lùi. Cho nên Diệp Vấn Khôn ra tay với ngươi, đánh bại ngươi, ngươi phản kích, hắn lại đánh bại ngươi, sau đó để cho ngươi bị thương. Ngự Hư Tông bọn ta đương nhiên sẽ không nói gì. Đây cũng là nói cho mọi người nếu tỷ thí thì sẽ thua sạch. Hơn nữa, thế hệ trước ra tay, đối với thiên kiêu một đời mới, đây cũng muốn nói với mọi người rằng người bọn họ muốn đối phó không phải thiên nhân thế hiện trước, mà là thiên nhân một đời mới. Nghĩ đến ngày trước bên ngoài cửa Thiên Ngoại Tiên, Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia đều điều động cao thủ muốn giết Tần Ninh, Hư Vô Sinh lúc này cũng bừng tỉnh hiểu ra. Người hai nhà phải đối phó chính là Tần Ninh. Bày một vòng trên thực tế là lo lắng Thiên Ngoại Tiên sẽ ra tay trợ giúp Tần Ninh. Trước đó để Diệp Kình Nguyên ra tay, đoán chừng là dò xét lai lịch của Tần Ninh. Nhưng không ai ngờ, Tần Ninh lại một chiêu trong nháy mắt giết chết Diệp Kình Nguyên. Diệp Vấn Thương ra tay rõ ràng rành mạch. Chỉ là không ai ngờ đến Tần Ninh lại chém Diệp Vấn Thương. Cho đến bây giờ cũng không ai ngờ rằng Tần Ninh lại lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Tuyết Kiêu Dung của Thính Tuyết Sơn Trang nhìn thấy cảnh này không nhịn được nói, thiên kiêu chính là như vậy. Một bên hai người Giản Dung Tòng và Tề Xung cũng âm thầm cảm thán. Đại lục Vạn Thiên từ lúc nào xuất hiện nhân vật số một như Tần Ninh? Quá mạnh mẽ. Thiên nhân nhị bộ có thể chém chết thiên nhân ngũ bộ, đây đã không thể dùng thiên kiêu để hình dung, mà là yêu nghiệt. Quan trọng nhất là Tần Ninh bây giờ còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Tên này không lo chết, không sợ chết. Hoặc là nói người này tự cho là có thể chém chết thiên nhân thất bộ. Lúc này bốn phía không ai lên tiếng. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Giang Vân Long. Có dám chiến không? Tần Ninh cười cười nói. Hừm, sao không dám? Lúc này Giang Vân Long bước ra. Lúc này tâm trạng Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên khẽ nhúc nhích. Tần Ninh có thể giết vương giả. Đây là sự thật. Nhưng đó là dựa vào vương khí. mà nay Tần Ninh dường như cũng không tính vận dụng vương khí. Giang Vân Long mặc dù không phải vương giả, nhưng dù sao cũng là thiên nhân thất bộ. Linh thức có thể nghiền ép Tần Ninh. Lúc này mọi người đều im lặng. Tiên Vũ Sinh nhìn về phía Dương Thanh Vân và Tiên Hàm, không nhịn được nói, Tần Ninh muốn đánh thiên nhân thất bộ, hai người các ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tiên Hàm phất tay nói, Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia khiêu khích, kẻ ngu cũng nhìn ra ca giết người trút giận, không có gì không tốt. Ngược lại huynh nên lo lắng ta lo lắng cái gì? Tiên Vũ Sinh hừ một cái. Nhưng Tiên Hàm lại cười sâu xa, chờ lát nữa Giang Vân Long chết rồi, huynh nói xem Bảo Vương có bùng nổ không? Nói không chừng sẽ trực tiếp muốn giết ca ta. Nếu hắn muốn giết ca ta, vậy thì chắc chắn ta sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Dương Thanh Vân, ngươi thì sao? Dương Thanh Vân lúc này sắc mặt ửng đỏ, cười cười nói, động vào sư tôn ta, cho dù là Trấn Thiên Vương ta cũng phải giết. Một bên tiên nhân chọc chọc Dương Thanh Vân, mặt đầy không vui. Thấy không? Tiên Hàm cười nói, nếu Bảo Vương tới, nói không chừng Diệp Vương cũng phải tới, đến lúc đó cuộc chiến vương giả, Tiên Vũ Sinh, huynh không phải cẩn thận chút sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt Tiên Vũ Sinh một trận đỏ, một trận trắng. Còn thật sự có chuyện như vậy ư, lúc này đột nhiên có cảm giác đập chết chó. Tiệc Hàm Vương tốt đẹp thật sự đã thành tiệc chết chóc vương giả tập trung, vậy thì lớn chuyện rồi. Lúc này trong lòng Tiên Vũ Sinh sinh ra ấn lạnh. Nhìn về phía đám người Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, trong lòng hắn ta thầm mắng. Một đám ngu si. Chọc giận ai không chọc, lại cứ hết lần này đến lần khác chọc vào Tần Ninh, chết cũng đáng đời. Ban đầu trong Thiên Âm Cung, Diệp Khai Nguyên và Lý Trường Phong kia nhìn người ta thế yếu, muốn cướp đoạt vương khí của người ta. Nào ngờ trêu chọc đến người không nên trêu chọc. Khẩu khí này không nuốt trôi, bây giờ lại tới tìm Tần Ninh gây phiền toái. Đó không phải là muốn chết sao? Bản thân Tần Ninh có thể giết vương giả. Sau lưng có hai đại vương giả Vân Vương và Hàm Vương đang đứng. Dệt! Người giết nổi sao? Một đám ngu xuẩn. Trong lòng Tiên Vũ Sinh mắng một trận, không nhịn được xoa xoa đầu. Nhức đầu. Lúc này ánh mắt Giang Vân Long lạnh lẽo nhìn về phía Tần Ninh. Ngươi nhất định phải khiêu chiến với bổn tọa. Giang Vân Long mở miệng nói. Chắc chắn. Chết đừng trách ta. Giang Vân Long lại nói. Yên tâm, chết rồi thì trách bản thân ta vô dụng. Nghe đến đây, sắc mặt Giang Vân Long lạnh lẽo. Khoảng thời gian trước ông ta muốn giết Tần Ninh, nhưng lại bị Thiên Ngoại Tiên ngăn cản. Hôm nay Tần Ninh chủ động khiêu khích ông ta, đây chính là tự tìm cái chết. Cơ hội này ông ta không thể không nắm bắt. Nếu là thiên nhân lục bộ, có thể ông ta sẽ lo lắng Tần Ninh chuẩn bị cái gì để bẫy giết mình. Nhưng đến thiên nhân thất bộ rồi, ông ta căn bản không sợ. Tần Ninh muốn giết ông ta? Gần như là không thể. Đường đến cái chết cũng đừng quá cô độc. Giang Vân Long hừ lạnh một tiếng, một chưởng phất ra. Linh khí cuồn cuộn. Mà giữa chưởng ấn, từng đường linh thức hội tụ. Linh thức mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập. Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Một quyền của Tần Ninh không chút khách khí, trực tiếp đánh ra. Quyền phong vào thời khắc này đụng với chưởng ấn. Linh khí chưởng ấn tán loạn. Linh thức quyền phong biến mất. Hai người dưới một quyền một chưởng yêu nhược vừa nhìn liền hết sức rõ ràng. Linh thức của Tần Ninh không bằng Giang Vân Long. Nhưng cường độ linh khí của Giang Vân Long lại không bằng Tần Ninh. Cảnh này khiến đám người trợn tròn mắt. Cường độ linh khí thiên nhân nhị bộ không bằng thiên nhân thất bộ. Nhưng cường độ linh khí thiên nhân thất bộ không bằng thiên nhân nhị bộ, đây là đạo lý gì vậy? Lúc này mấy trăm cặp mắt nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì. Giang Vân Long lúc này sắc mặt cũng khó coi dị thường. Cường độ linh khí của ông ta lại không bằng Tần Ninh. Đùa cái gì vậy? Khi trẻ không cố gắng, về già ngấm đau thương. Tần Ninh cười híp mắt nói, cảnh giới đề thăng phải một bước một dấu chân, gấp cái gì? Sắc mặt Giang Vân Long càng xanh mét. Đến lượt ngươi giáo huấn ta sao? Giang Vân Long hừ nhẹ một tiếng, khí thế trong cơ thể lúc này ngưng tụ. Nơi cường đại của cảnh giới thiên nhân vận dụng khéo léo linh thức và linh khí. Linh khí là căn bản. Linh thức cũng là căn bản. Hai người kết hợp, uy lực vô cùng. Linh thức của Tần Ninh không bằng ông ta, vậy thì lấy linh thức chém chết Tần Ninh. Mặc dù không hào quang nhưng thắng mới là quan trọng nhất. Nếu lật thuyền trong mương thì đâu còn nói đến hào quang hay không hào quang cái gì nữa. Ánh mắt Giang Vân Long lạnh lùng, toàn thân trên dưới linh khí cuồn cuộn. Sau đó chính là khế trương linh thức. Linh thức kết thành một tấm lưới bao trùm Tần Ninh. Chết! Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh cười lạnh một tiếng. Tâm thần hợp nhất. linh thức vào thời khắc này hội tụ thành một thanh kiếm. Chỉ là kiếm thành trong tâm thần Tần Ninh, thần hồn băng hoàng lúc này hóa thành linh thức, trong nháy mắt bao trùm. Ai chết? Một lời vừa dứt, Tần Ninh một kiếm chém ra. Keng, giữa không trung vang lên một tiếng keng. Lưới bị trường kiếm đâm rách. Cơ thể Tần Ninh đứng thẳng tắp, đối diện với Giang Vân Long. Cái gì? Lúc này sắc mặt Giang Vân Long kinh biến. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Giang Vân Long thật sự ngây người. Tần Ninh đâm rách lưới của ông ta. Điều này không thể nào. Linh thức của Tần Ninh cường độ không bằng ông ta. Cùng lúc đó trên lầu chính, sắc mặt Tiên Vũ Sinh cũng kinh biến. Linh thức tăng lên một đoạn linh thức, Tiên Vũ Sinh kinh ngạc nói, sao có thể vô căn cứ xuất hiện một đoạn linh thức, tăng cường cho linh thức của Tần Ninh tấn công, chẳng lẽ là linh thức của U Vương ngày trước? Lúc này sắc mặt Tiên Vũ Sinh biến đổi mấy phen. Mặc dù nói Tần Ninh chém chết hai vị vương giả, nhưng đó là lúc có vương khí mới làm được, hơn nữa đã hao tổn một thanh bảo khí siêu phẩm đỉnh cấp. Nhưng trận chiến hôm đó hắn ta cũng không nhìn thấy. Linh thức của Tần Ninh có kỳ quái. Hơn nữa thân xác lại có thể chịu đựng một luồng linh thức mạnh mẽ. Thứ nhất là thân xác của Tần Ninh quả thật mạnh. Nhưng thứ hai cũng là vì luồng linh thức vượt trội kia tuyệt đối là phù hợp với bản thân Tần Ninh. Nói cách khác, nếu lúc này ông ta rót linh thức của mình vào trong cơ thể Tần Ninh, 10 phần thì có 8 phần, Tần Ninh sẽ bạo thể mà chết. Linh thức của ông ta Tần Ninh không dung hợp được. Sao Tần Ninh làm được? Lúc này Tiên Vũ Sinh không hiểu. Còn Dương Thanh Vân và Tiên Hàm chẳng buồn suy nghĩ. Chỉ cần biết Tần Ninh rất mạnh, cực kỳ mạnh, vậy là đủ rồi. Giang Vân Long vẫn đang đánh nhau với Tần Ninh. Chỉ là lúc này không chỉ là bản thân ông ta, đám người bốn phía cũng đều trợn tròn mắt. Tần Ninh căn bản không rơi vào thế hạ phong. Cường độ linh khí cũng vậy, cường độ linh thức cũng vậy, Tần Ninh không hề thua kém Giang Vân Long. Đây là chuyện không thể nào, nhưng lại xảy ra trước mắt mấy trăm người. Khốn kiếp, là ngươi ép ta. Giang Vân Long lúc này gầm lên giận dữ, lửa giận trong lòng như thiêu đốt. Giao Long huyết bạo. Một tiếng quát khẽ lúc này vang lên. Sương máu bốn phía quanh cơ thể Giang Vân Long nổ bể. Sương máu dày đặc kia hội tụ thành một con giao long quanh quẩn bốn phía cơ thể Giang Vân Long. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh cười một tiếng. Lấy khí huyết cường đại kết hợp với linh khí dẫn động, trong nháy mắt nổ tung, Tần Ninh cười một tiếng, nói, không tệ không tệ, khí huyết nổ tung. Bản thân ngươi cũng bị thương rất nghiêm trọng, hành vi giết 1000 địch, tự tổn hại 800. Lúc này sắc mặt Giang Vân Long u ám. Cho dù ngươi nhìn ra thì sao chứ? Hôm nay bổn tọa phải chém ngươi. Đừng nói lời từ biệt quá vẹn toàn. Tần Ninh cười một tiếng, một bước bước ra. Ngươi có thể nổ, ta cũng có thể nổ. Lời vừa dứt, chín đường ánh sáng xung quanh cơ thể Tần Ninh bay lên không. Cửu Linh Tinh Thần Bảo. Trong phút chốc từng đường linh khí hợp lại cùng linh thức. Thuộc tính chính đường linh khí lúc này giải phóng. Khí tức mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong nháy mắt trong lòng Giang Vân Long lạnh lùng. Một luồng khí tức hoàn toàn khác giải phóng ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Khiến thiên nhân thất bộ ông ta lại cảm thấy có lực áp bức cực lớn. Lúc này sắc mặt Giang Vân Long trầm xuống, mặc kệ như thế nào, bây giờ không thể lui về phía sau. Lui về phía sau, chính là kinh sợ. Thiên nhân thất bộ đối mặt với thiên nhân nhị bộ, sao có thể sợ? Tuyệt đối không được. Giao Long huyết bạo, nổ. Hừ. Hai thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm trong nháy mắt, giữa trời đất truyền tới tiếng nổ. Từng đường trận pháp hai bên sơn cốc lúc này tự động hội tụ. Tiếng nổ tràn ngập ở toàn bộ bên trong sơn cốc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lực nổ quá mạnh. Tần Ninh mới chỉ là thiên nhân nhị bộ thôi. Thực lực mạnh như vậy ai có thể so sánh? Tiếng nổ vang đùng đoàn dần dần biến mất. Ánh mắt Tần Ninh dần bình tĩnh lại. Bên kia thân ảnh Giang Vân Long lúc này cũng từ từ xuất hiện. Thấy cảnh này, ánh mặt mọi người đều ngưng lại. Chịu đựng được sao? Tần Ninh cười một tiếng, nói, linh thức và khí huyết nổ tung, uy lực rất mạnh, nhưng ngươi có thể đến mấy lần. Mà ta thì khác, linh khí và linh thức trộn lẫn vào nhau, nổ mấy lần cũng không sao, suy cho cùng ta không thiếu linh thức. Thần hồn băng hoàng đổi thành linh thức dễ như trở bàn tay. Có thể nói bản thân Tần Ninh có biển linh thức đều mạnh hơn vương giả. Cảnh giới thiên nhân cùng linh thức tương đối của hắn, đó chính là tự tìm cái chết. Hao tổn cũng phải hao tổn chết đối thủ. Sắc mặt Giang Vân Long u ám đáng sợ. Lời vừa dứt, Tần Ninh bước ra, khí tức ngưng tụ. Trong nháy mắt, Giang Vân Long ngây ra. Tần Ninh lại thật sự tới. Linh thức tự nổ, vết thương cực kỳ lớn. Tên khốn Tần Ninh này không sợ chết sao? Ầm, trong nháy mắt, tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Giang Vân Long không thể không vận dùng toàn lực để chống cự. Không chịu nổi sao? Tần Ninh lại cười nói, không chịu được thì ngươi vẫn phải chống đỡ. Lời vừa dứt, nổ tung lần thứ ba cuộn tới. Giang Vân Long kinh hoàng hoảng sợ, kinh ngạc đến ngây người. Tần Ninh, ngươi chết không được tử tế đâu. Một tiếng nổ tung, giọng nói ác độc của Giang Vân Long lúc này vang lên. Âm thanh nổ đùng đoàn cuốn sạch trời đất. Trong nháy mắt, ánh sáng trên mặt đất bắn ra bốn phía. Bên trong sơn cốc, một luồng khí tức giống như dần dần tán loạn bụi dần dần rút lui, thân ảnh Tần Ninh xuất hiện giữa sơn cốc. Mà thân ảnh Giang Vân Long lại biến mất không thấy. Một vị thiên nhân mới bước vào cảnh giới thất bộ không lâu thì mất mạng. Lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đã từng có bao nhiêu thời gian? Thiên nhân là tồn tại đứng đầu trên toàn bộ đại lục vạn thiên. Vương giả không xuất hiện, thiên nhân vô địch. Mà mỗi một vị vương giả lập ra thế lực, gần như đều muốn trấn giữ bên trong thế lực của mình, để phòng bất trắc, cực ít ra tay. Nhưng vương giả tán tu kia lại một lòng say mê con đường thành thánh, lại không thường xuất hiện. Thiên nhân thất bộ đó chính là người mạnh nhất. Nhưng hôm nay trong tiệc hàm vương, một vị thiên nhân chết. Tần Ninh lúc này đứng yên ở trong cốc. Mọi người nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt phức tạp. Một thanh niên như vậy từ hôm nay trở đi danh tiếng sẽ vang danh vạn thiên. Quá kinh khủng. Lúc này, Tần Ninh đứng trong sơn cốc nhìn xung quanh. Chư vị, tiệc hàm vương hôm nay so tài tỷ thí, chết khó tránh khỏi. Tần Ninh cười một tiếng, nói, ta cũng không ngờ, thiên nhân thất bộ của Thiên Bảo Lâu lại yếu như vậy, nếu như vậy ta lại khiêu chiến. Lời Tần Ninh vừa dứt, bốn phía xôn xao. Đây không phải khiêu chiến. Đây là rõ ràng khiêu khích. Phó các chủ Liễu Thanh Phong của Thiên Bảo Lâu. Mạch chủ Diệp Tây Khê của Thương Hội Diệp Gia. Lúc này lời Tần Ninh vừa dứt. Trong nháy mắt, bốn phía xôn xao trở nên tĩnh mịch. Cái này đâu chỉ là khiêu khích. Đây quả thật rõ ràng ta muốn giết chết các ngươi rồi. Hai người Liễu Thanh Phong và Diệp Tây Khê sắc mặt khó coi. Tần Ninh muốn làm gì? Khơi mào trận chiến sao? Sắc mặt Liễu Thanh Phong khó coi, lúc này ông ta đứng chắp tay về vị trí lầu chính, mở miệng nói, Vũ Vương đại nhân, tỷ thí so tài trong tiệc hàm vương, đây không liên quan gì đến trước đó. Thiên Bảo Lâu hôm nay của ta cũng không có hành động quá khích. Nhưng Tần Ninh hôm nay lại mượn cơ hội giết người, chẳng lẽ Thiên Ngoại Tiên mặc kệ sao? Nghe đến đây sắc mặt Tiên Vũ Sinh ngây ra. Mẹ kiếp! Bây giờ mới nhớ đến bổn vương. Trước đó các ngươi biểu diễn lâu như vậy, không phải để mượn cơ hội giết Tần Ninh sao? Không giết được thì đến tìm ta. Liễu Thanh Phong, ngươi sợ rồi. Lúc này Tần Ninh cười một tiếng nói, Thiên Bảo Lâu cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói tỷ thí khiêu chiến, người chết khó tránh khỏi là các ngươi, sao bây giờ lại sợ? Lúc này Tần Ninh bước ra nhìn về phía đám người Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia. Mạch chủ Diệp Tây Khê mặt đẹp lạnh lùng quát lên, Tần Ninh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Phun người? Tần Ninh giở cợt nói, bày một vòng lớn như vậy không phải là muốn giết ta sao? Ta ở đây, muốn ra tay thì tới đi. Nào nào nào, hai ngươi cùng lên. Lúc này Tần Ninh dáng vẻ tùy ý, bốn phía các phe võ giả khác không nói một lời. Điên. Phát điên rồi. Đây rõ ràng là Tần Ninh muốn giết người. Hơn nữa Thiên Ngoại Tiên lại không lên tiếng. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi cứ nhìn tên này ngông cuồng như vậy? Liễu Thanh Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đừng viễn vông nữa. Tần Ninh lại nói, ngày đó ở trong Thiên Âm Cung, Thiên Minh Vũ của Thiên Bảo Lâu bắt nạt người phụ nữ của Tần Ninh ta, Diệp Khai Nguyên của Thương Hội Diệp Gia, nhìn hai đại vương khí trong tay ta nắm giữ đang nổi lên tà tâm muốn giết. Một người ức hiếp. Một người đoạt bảo. Đừng chết cùng thánh nhân như bản thân đã nói, vô cùng oan ức. Bắt nạt Tần Ninh ta. Được thôi, hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết. Lúc này ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh. Nghe thấy lời này, mặt đẹp của Diệp Viên Viên ửng đỏ. Tần Ninh nói là người phụ nữ của ta, mà không phải tỳ nữ của ta. Hơn nữa mấy ngày nay Tần Ninh cũng không để nàng gọi công tử, gọi Tần Ninh là được. Sự thay đổi nhỏ xíu lại khiến trái tim thiếu nữ của Diệp Viên Viên tràn đầy ngọt ngào. Đây coi như là lên chức đi. Từ tỳ nữ của Tần Ninh thành người phụ nữ của Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía hai người, lại nói, ta muốn giết người từ trước đến giờ đều quang minh chính đại, làm ra mấy thủ đoạn như này không mệt sao? Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia dù sao cũng là thế lực siêu cấp. Muốn giết một thiên nhân nhị bộ ta mà còn phải phiền phức như vậy. Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội giết ta, tới đi. Lúc này tất cả mọi người đều có hứng thú nhìn cảnh này. Chuyện xảy ra và ngọn nguồn của nó, mọi người đều có mạng lưới quan hệ, muốn điều tra cũng không khó khăn như vậy. Thương hội Diệp gia và Thiên Bảo lâu lần nữa là đạp trên đá. Hơn nữa còn là một khối đá cứng. Lúc này bầu không khí bốn phía dần dần ngưng lại. Diệp Tây Khê lạnh lùng, Thiên Ngoại Tiên làm chủ, chẳng lẽ mặc kệ của tên này ngông cuồng. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tiên Vũ Sinh khó coi. Làm sao đây? Ta cũng xoắn xuýt lắm. Nhưng về tình về lý, hắn ta cũng phải nói một câu mới đúng. Tần ngươi im miệng. Lúc này Tần Ninh lại trực tiếp nhìn về phía Tiên Vũ Sinh nói, không phải chuyện của ngươi. Lời vừa dứt. Rất nhiều thiên nhân các phe Thính Tuyết Sơn Trang, Ngư Hư Cung, Đạo Quán Thái Cực đều trợn tròn mắt. Nghe lầm sao? Không nghe lầm chứ. Tần Ninh bảo Vũ Vương im miệng. Nhưng quan trọng là Vũ Vương không nổi giận. Lúc này Tiên Vũ Sinh rất muốn mắng chửi người. Nhưng lại nhịn được. Khiển trách ta như vậy. Ta không cần mặt mũi sao? Nhưng ta là Vũ Vương. Được rồi, sau đó làm gì với tên điên Tần Ninh này nhưng Tần Ninh vẫn không dừng, liên tục nói, Tần Ninh ta tự cho rằng tính khí xem như tốt, chuyện của Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, vốn là Diệp Khai Nguyên chết, Lý Trường Phong chết, ta cũng không có ý định truy cứu. Nhưng bây giờ còn muốn bắt nạt trên đầu ta, thật sự coi Tần Ninh là hồng mềm, mặc kệ cho ngươi gây khó dễ. Nếu muốn gây khó dễ ta, vậy thì chuẩn bị bóp chết ta đi. Phách lối. Lời của Tần Ninh chỗ nào cũng lộ ra vẻ ngông cuồng phách lối. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia ý lớn hiếp nhỏ, bắt nạt người của Tần Ninh. Tần Ninh giết người của bọn họ. Trong mắt Tần Ninh cho dù tính toán xong, hắn cũng lười so đo. Nhưng hai nhà lại nhằm vào hắn, vậy thì hắn không đáp ứng. Theo đạo lý nói thì quả thật là đạo lý như vậy. Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, coi như là không ai nợ ai. Nhưng ngươi không vui, còn muốn cầm đao xin lỗi ta, lời xin lỗi kia ta cũng phải cầm kiếm chém ngươi. Không sai, rất bình thường. Chỉ là bình thường như vậy là thành lập tình cảnh chênh lệch không nhiều giữa hai người. Xuống. Lời Tần Ninh vừa dứt, lạnh lùng nói. Xuống, giết hai người các ngươi chuyện hôm nay coi như xong. Sau này nếu Bảo Vương và Diệp Vương muốn tìm ta gây phiền phức thì cứ tới. Không thì hôm nay hai người các ngươi, có một người tính một người, chết toàn bộ. Thiên Ngoại Tiên không ngăn cản được ta, hôm nay ai dám ngăn cản, ta giết người đó. Mấy câu nói ngắn ngủi, Tần Ninh lúc này sát khí dâng trào. Hai người Liễu Thanh Phong và Liễu Tây Khê sắc mặt u ám. Mất mặt. Quá mất mặt. Bị Tần Ninh uy hiếp như vậy. Chư Phương xem cuộc vui, không ai muốn nhúng tay. Tần Ninh, phải có lòng khoan dung. Một giọng nói lúc này vang lên. Người mở miệng khiến cho các phe vô cùng kinh ngạc. Lục Tinh Chủ Lôi Lệ của Đạo Quán Thái Cực. Một vị cường giả thiên nhân thất bộ đứng đầu. Ngươi là người phương nào? Tần Ninh nhìn về phía Lôi Lệ. Tại hạ Lục Tinh Chủ Lôi Lệ của Đạo Quán Thái Cực. Lôi Lệ lúc này đứng dậy nhìn về phía Tần Ninh, lại nói, lần này Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia nhằm vào ngươi, bọn ta cũng nhìn ra. Chỉ là chuyện cho đến bây giờ, ngươi đã giết mấy người, là thời điểm dừng tay rồi. Sắc mặt Lôi Lệ lạnh lùng, giọng nói bình thản. Tần Ninh nhìn về phía Lôi Lệ, hắn cười một tiếng. Đạo Quán Thái Cực là một trong lục đại bá chủ. Quả nhiên, mặt mũi tương đối lớn. Tần Ninh nhìn về phía Lôi Lệ, tán thưởng một phen. Lôi Lệ đứng chắp tay, mặt đầy kiêu ngạo. Đạo Quán Thái Cực là một trong các bá chủ. So với Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia thì mạnh trên một bậc. Mở miệng khuyên giải, Tần Ninh thế nào cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nghe thấy lời này, hai người Liễu Thanh Phong và Diệp Tây Khê mặt đầy cảm kích nhìn về phía Tinh Chủ Lôi Lệ. Chỉ là, lúc này Tần Ninh nhìn về phía Lôi Lệ cười nói, ai cho ngươi nhúng tay vào chuyện của ta? Nếu ngươi biết bọn họ nhằm vào ta, trước đó sao không mở miệng? Bây giờ làm người tốt. Ai bảo ngươi? Bi Vương? Hay là Cực Thiên Vương? Hôm nay nếu Cực Thiên Vương ở đây mà dám nói như vậy, ta cũng thưởng cho hắn mấy cái bạc tai. Tinh Chủ Lôi Lệ đúng không? Cực lão đầu không chết, ta cũng sẽ đi viếng thăm hắn. Còn ngươi, bắt đầu từ bây giờ im miệng, nếu không ngay cả ngươi cũng giết. Lời vừa dứt. Bên trong sơn cốc, yên tĩnh như chết. Lôi Lệ bị phê bình. Thậm chí, Tần Ninh còn nhắc đến Cực Thiên Vương. Tứ đại cường giả cấp bậc Thiên Vương uy danh lẫm liệt trên đại lục Vạn Thiên. Lúc này sắc mặt Lôi Lệ khó coi. Thương Hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu có chút hợp tác với Đạo Quán Thái Cực. Hơn nữa lui đến làm ăn, ông ta là người phụ trách. Cho nên lần này mới đứng ra nói. Nhưng không ngờ Tần Ninh lại bá đạo đến mức này. Mặt mũi người khác cũng không cho. Ngu xuẩn. Lúc này bên trong lầu các Thính Tuyết Sơn Trang, Giang Dung Tòng không nhịn được thấp giọng nói. Tần Ninh này Vũ Vương đều trách mắng ngay trước mặt, Trấn Thiên Vương thì ở Thiên Ngoại Tiên, há sẽ không biết hôm nay chết mấy vị thiên nhân, nhưng lại không xuất hiện, đủ để chứng tỏ tên này không đơn giản. Lôi Lệ thật đúng là coi bản thân làm nhân vật lớn cấp bán vương cũng không phải, bây giờ chen miệng vào, bản thân cũng không thoải mái. Hàm Vương và Vân Vương kia cũng làm bộ chẳng buồn để ý không biết. Tề Xung lúc này từ từ nói, dù sao người này ngày sau ngươi cẩn thận chút cố gắng tránh. Dạ. Lúc này trong sơn cốc, thế cục càng khiến người ta nhìn không thấu. Một mình Tần Ninh liều lĩnh phách lối, Thiên Ngoại Tiên không nghe không hỏi. Lúc này Tần Ninh lại nhìn về phía hai người Liễu Thanh Phong và Liễu Tây Khê. Lăn xuống chịu chết, nếu không thì chuyện hôm nay không xong. Tần Ninh hờ hững nói, Tần Ninh ta từ trước đến giờ sợ phiền toái, không thích gây chuyện, nhưng người tìm đến cửa thì ta cũng phải dắt mấy người tế trời, nói cho tất cả mọi người đừng tìm ta gây phiền toái. Lúc này sắc mặt hai người Liễu Tây Khê và Liễu Thanh Phong khó coi. Tên ngông cuồng, không ai chữa cho ngươi thì để ta. Lúc này giọng Lôi Lệ lạnh lùng. Một bên Thất Tinh Chủ Tôn Độn, Ngũ Tinh Chủ Thiên Cung Sơn muốn kéo nhưng không kéo nổi. Thân ảnh Lôi Lệ hạ xuống trong sơn cốc. Ta nói rồi, ngươi còn chen vào nói nữa thì tiễn ngươi chết, xem ra ngươi coi lời của ta thành gió thổi qua tai. Lúc này Tần Ninh tay cuộn thành nắm đấm. Nhưng Lôi Lệ hừ nói, làm nhục ta thì được, làm nhục Bi Vương Đại Nhân, Cực Thiên Vương Đại Nhân thì ngươi đáng chết. Lôi Lệ một lời quát xuống, một quyền giết ra. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, một quyền cũng đánh ra. Bùm hư không nổ tung. Hai thân ảnh lúc này lui về phía sau. Thuật Lôi Khải. Lôi Lệ quát khẽ một tiếng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một áo giáp màu xanh. Cũng không phải là áo giáp thần binh chân chính, mà là lực lôi đình ngưng tụ ra áo giáp. Lúc này trên hai quả đấm của Lôi Lệ xuất hiện quyền sáu song quyền thuộc tính kim, khi đụng vào nhau phát ra âm thanh keng keng. Bảo khí siêu phẩm. Ngươi tưởng rằng ngươi dùng được thần binh ư? Lúc này trong bàn tay Tần Ninh, trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Vương kiếm độ sinh. Vương khí. Vương khí nóng hổi. Đêm qua ra lò, hôm nay thi triển. Một luồng khí tức mạnh mẽ lúc này giải phóng. Vương khí. Trường kiếm. Giờ phút này, chư phương xôn xao. Đêm qua có đại sư luyện chế vương khí trong Thiên Ngoại Tiên. Hôm nay trong tay Tần Ninh có thêm một món vương khí. Lúc này chư phương đều kinh hãi. Chẳng lẽ người luyện chế vương khí kia có quan hệ sâu sắc với Tần Ninh? Lẽ nào Tần Ninh là hậu nhân đại sư luyện chế vương khí kia? Cho nên Tần Ninh ngông cuồng như vậy, Thiên Ngoại Tiên mặc kệ. Không phải là không muốn quản, mà là không quản được. Một vị chế tạo sư có thể luyện chế ra vương khí, sức mạnh hiệu triệu kinh người, đủ để hiệu triệu mấy vị vương giả, dốc sức vì nó. Lúc này, mọi người dần dần hiểu chút chuyện. Sau lưng Tần Ninh có một vị vương khí sư. Khó trách tên này lại phách lối như vậy. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, lần này đâu còn là dẫm phải đá cứng, đơn giản là một tòa núi cao vạn trượng. Chỉ là bên trong lầu các kia. Vạn tử vận của Vạn Thiên Các lúc này lại kích động không thôi. Chính là hắn. Vạn tử vận bật thốt lên. Vương khí sư, Tần Ninh. Lão bộc bên cạnh thấp giọng nói, cửu công tử, không thể nào. Luyện chế vương khí, ít nhất là thực lực vương giả không ngưng tụ biển linh thức thì khi luyện khí không thể dung nhập linh thức tràn ra, khiến vương khí có thể cộng hưởng cùng linh thức võ giả đó là người thường. Vương khí. Con nít mồm còn hôi sữa, vương khí không phải cảnh giới vương thi triển thì linh thức không đủ cường đại, rất nhanh liền hút khô ngươi. Vương khí rất rất mạnh. Nhưng vương giả mới có thể chân chính thi triển. Võ giả là lấy linh thức dung hợp với vương khí, nối liền một thể, phát ra uy năng cực lớn. Không có biển linh thức sản sinh không thể liên tục không ngừng, linh thức cảnh giới thiên nhân rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch. Tần Ninh không phát huy được uy lực của kiếm này. Ngu xuẩn. Nhưng Tần Ninh lại cười nhạo một tiếng. Vừa rồi Giang Vân Long chết như thế nào, người quên rồi sao? Lời vừa dứt, ánh mắt Lôi Lệ khẽ thay đổi. Giang Vân Long cảnh giới thiên nhân thất bộ, linh thức đủ mạnh. Nhưng lại bị linh thức mạnh hơn của Tần Ninh chém. Tên này linh thức không phải cảnh giới nhị bộ yếu như vậy. Linh thức của ta khác vương giả, nhưng lại mạnh hơn vương giả. Lời Tần Ninh vừa dứt, một kiếm phất ra. Trong phút chốc, trong vương kiếm độ sinh, một tiếng vượng kêu lúc này vang lên. Phong hồn hóa thành linh thức, trong nháy mắt tràn ngập bên trong vương kiếm độ sinh. Ta dùng vương kiếm, không lo không có linh thức. Lời vừa dứt, một kiếm chém ra. Ầm trong nháy mắt, ánh sáng trường kiếm quét ra. Khí tức bá đạo phóng lên cao. Tiếng vỡ vụn rắc rắc lúc này truyền ra. Trận pháp phòng vệ bốn phía lúc này ầm ầm sụp đổ. Bên trong sơn cốc nhất thời đá bay loạn xạ. Một kiếm. Kinh khủng.

bây giờ còn ai có tư cách nói chuyện nữa chứ? Chỉ còn ba vị Vũ Vương, Vân Vương và Hàm Vương có tư cách nói chuyện ở đây. Nhưng căn bản là ba người này không có ý dây vào chuyện này. Còn những thiên nhân khác, đâu có kẻ nào dám mở miệng chứ? Lôi Lệ Thiên Nhân là một ví dụ cụ thể. Ông ta chính là lục tinh chủ của đạo quán Thái Cực, Tần Ninh nói giết là giết ngay. Nếu không có thực lực của Bán Vương, dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng là đang tự tìm đường chết. Lúc này, sắc mặt của Tông Hoài An trở nên âm trầm. Ông ta không nghĩ đến việc Tần Ninh không thèm nể mặt ông ta như vậy. Phải làm sao bây giờ? Ha ha! Muốn Bản Vương xin lỗi ngươi cơ, nhưng mà phải xem Tần Ninh ngươi có nhận nổi lời xin lỗi của Bản Vương không đã. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Giọng nói vang vọng trong hư không, một bóng người xuất hiện. Người đó là một vị người đàn ông tầm tuổi trung niên, mặc bộ trường sa màu lam, hai tay để sau lưng, khí chất không tầm thường, hiện tại đang chậm rãi bước lại gần. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt tuấn tú, trên môi nở một nụ cười sảng khoái, khoan thai bước lại gần. Vũ Vương, tại hạ không mời mà đến, mong rằng Thiên Ngoại Tiên không oán trách tại hạ tự tiện tới thăm nhé. Người đàn ông nhìn Tiên Vũ Sinh, khẽ cười nói. Ha ha. Vũ Vương gật đầu lia lịa, không nói năng gì. Thật là đặc sắc. Hắn ta chỉ biết là sự việc ngày hôm nay sẽ không đơn giản như vậy nữa. Từ lúc Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia bắt đầu bày mưu hãm hại Tần Ninh thì hắn ta đã biết mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Những nơi mà Tần Ninh tới mà không có chuyện gì xảy ra là điều không thể. Nếu gặp cảnh giới vạn nguyên, vậy thì giết cảnh giới vạn nguyên. Nếu gặp cảnh giới quy nhất, vậy thì cảnh giới quy nhất cũng phải gặp tai ương. Ngay cả Thiên Nhân Động tới hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Bây giờ, còn có điều phi lý hơn nữa. Vương giả cũng đã xuất hiện. Thiên Bảo Lâu, Bảo Vương, Thiên Thanh Phong. Người ta đã đến đây rồi, hắn ta còn có thể nói gì được nữa. Lát sau, hắn ta cứ tiếp tục giả chết là được. Vào lúc này, hai người Dương Thanh Vân và Tiên Hàm đều cẩn thận đứng dậy. Ai cũng không nghĩ đến chuyện Bảo Vương tới đây thật. Vũ Vương, Bản Vương không được mời mà tự đến, hy vọng Vũ Vương sẽ không để bụng. Ngay lúc này, lại có thêm một người nữa xuất hiện. Hai vị vương giả xuất hiện cùng nhau. Lúc này, nếu tính thêm cả Vũ Vương, Vân Vương và Hàm Vương thì đây chính là buổi tụ hội của năm vị vương giả rồi. Năm vị vương giả. Ở khắp Đại Lục Vạn Thiên, số lượng cường giả có cấp bậc vương giả còn chưa tới 100 vị. Mỗi một người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng mà bây giờ, năm người lại cùng xuất hiện ở đây. Vào giờ phút này, đám người thiên nhân đã hoàn toàn câm lặng. Không phải là do bọn họ không biết nói gì, mà là do bọn họ không dám nói. Vương giả đang ở đây, nào có chỗ cho bọn họ chen lời. Diệp Vương mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ nhầm với trưởng quầy ở tửu lâu, khiến cho người khác cảm thấy ông ta có vài phần xảo quyệt. Hai vị vương giả đáp xuống. Tần Ninh nở một nụ cười. Quả nhiên Thương Hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu không hề đơn giản như vậy. Vừa nói đến là bọn họ đã đến ngay. Tần Ninh không tin là bọn họ không xuất phát cùng một lúc với Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia. Tuy tốc độ của vương giả nhanh, nhưng cũng không nhanh đến mức như vậy. Tần Ninh dù đang bận suy nghĩ nhưng vẫn thản nhiên nhìn hai người kia. Mà cùng lúc đó, hai vị vương giả cũng nhìn về phía Tần Ninh. Nghe nói Tần công tử muốn khiêu chiến, chi bằng hãy khiêu chiến với Bản Vương, Tần công tử thấy như thế nào? Bảo Vương nhìn về phía Tần Ninh, ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười, nói: Lý Trường Phong đã chết, Giang Vân Long cũng đã đi đời nhà mà. Bây giờ, Tần Ninh lại còn muốn hạ sát Liễu Thanh Phong. Tứ đại phó lâu chủ đã bị Tần Ninh giết mất hai người, bây giờ hắn còn muốn giết thêm. Thật quá là ngông cuồng. Sự việc đã đi đến bước đường này, đã không thể dùng đạo lý để giải quyết vấn đề được nữa. Hai vị phó lâu chủ đã chết, Bảo Vương không thể tiếp tục mặc kệ được nữa. Đích thân ông ta tới đây là có ý muốn bắt người. Bảo Vương vừa nói xong lời này liền nhìn về phía Vũ Vương, rồi nói: Vũ Vương, đây là việc riêng giữa Thiên Bảo Lâu và Tần Ninh, ta thấy Vũ Vương không cần thiết phải nhúng tay vào. Vậy yên tâm đi. Bây giờ, Tần Ninh mới cười bảo, sự việc ngày hôm nay không liên quan tới Thiên Ngoại Tiên, nếu có người chết thì cũng không phải là chuyện của Thiên Ngoại Tiên. Ha ha. Được vậy thì hay rồi. Lúc này, Diệp Vương mới lạnh lùng nói, ta cũng rất tò mò, muốn xem thử Thiên Nhân Nhị Bộ làm cách nào để giết Thiên Nhân Thất Bộ. Người muốn biết đúng không? Vậy cứ thử xem đi. Tần Ninh từ từ bước đến, dùng Vương Kiếm Độ Sinh chém ra một nhát. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Diệp Vương. Chém ra một nhát kiếm. Sắc mặt Diệp Vương không hề thay đổi, bàn tay vung lên, ngay lập tức, ông ta dùng một chưởng đón lấy một kiếm của Tần Ninh. Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên. Lúc vừa tiếp cận thanh kiếm, chưởng ấn bao phủ thân kiếm, trực tiếp bóp nát nó. Trong lúc đó, lượng linh khí đang vận chuyển trong trời đất cũng không còn sót lại một chút nào. Đây chính là vương giả. Cảnh giới vương giả đã ngưng tụ được biển linh thức, vô cùng cường đại. Vào giờ phút này, mọi âm thanh đều đã biến mất. Tiên Hàm đẩy khuỷu tay của Dương Thanh Vân, dùng linh thức để truyền âm, nói, có vẻ Diệp Vương còn mạnh hơn một vạn năm trước. Nghe thấy vậy, Dương Thanh Vân liếc xéo Tiên Hàm. Nếu ta còn ở thời kỳ đỉnh cao, ta chỉ dùng một chưởng cũng đủ đánh chết cả hai tên đó. Vậy bây giờ thì sao? Tiên Hàm hỏi. Bây giờ? Có lẽ cần đến ba chưởng hoặc bốn chưởng gì đó. Tiên Hàm biểu môi. Xùy, ai mà không làm được chứ? Dương Thanh Vân không thèm nói với hắn ta nữa. Dương Thanh Vân nhìn về phía sân đấu, cau mày. Sự việc ngày hôm nay có hơi trùng hợp. Thế nhưng Tiệt Hàm Vương mới bắt đầu được bao lâu? Mà bây giờ hai vương giả đó đã đến đây rồi. Bọn họ lựa thời gian rất trùng hợp. Là đã lên kế hoạch từ sớm? Hay là trùng hợp muốn điều tra vùng biển thiên ngoại? Dương Thanh Vân nỉ non nói thầm trong lòng. Đến lúc này mà vẫn còn chưa định ra tay. Mà thôi, sư tôn đều có tính toán của mình. Hiện tại còn chưa cần ông ta ra tay. Lúc này, Tần Ninh nhìn vào Diệp Vương. Cảnh giới vương giả, người đã đi đến đâu rồi? Tần Ninh cười bảo, người còn chưa có đạt tới cảnh giới thiên vương phải không? Nếu không, ta cảm giác mình giết ngươi được đấy. Vẻ mặt Diệp Vương vẫn hờ hững, chưa mở miệng nói gì cả. Bây giờ, Tần Ninh cầm vương kiếm độ sinh trong tay, từng luồng ánh sáng chậm rãi tụ lại mỗi chỗ. Hôm nay thú vị đấy. Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ta thích làm việc khiêm tốn, thế nhưng tình hình không cho phép. Tần Ninh mỉm cười tự giễu, thanh trường kiếm trong tay hắn dần động đậy. Kha kha, lão già ta đây chỉ tính đến hóng chuyện thôi, ai ngờ rằng lại thấy được chuyện tưng bừng như vậy chứ, kha kha. Một tràng cười ha hả bỗng vang lên. Sắc mặt mọi người đều kinh hãi. Còn chưa thấy ai mà tiếng nói đã vang vọng khắp sơn cốc. Lúc này, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ngay lập tức, Cửu Anh đang ở trên vai bỗng nhiên bị ai đó nhấc lên. Cửu Anh vô cùng tức tối, nó gào khóc thảm thiết, mau buông Cửu gia ra ngay, có biết Cửu gia là ai không đấy? Mau buông Cửu gia ra, Tần gia. Á, Tần gia, cứu ta với. Bây giờ, Cửu Anh bị ai đó nhấc bổng lên, giống hệt như con rối không có sức phản kháng. Một ông lão đang tóm lấy Cửu Anh, thuận tay sờ soạng dưới cổ nó. Mọi người quan sát ông lão thật kỹ. Ông lão ấy tóc bạc trắng xóa, vóc người cao lớn, trông rất già nua, nhưng tinh thần ông lại vô cùng tỉnh táo. Khí tức hoàn toàn không có chút gì là già yếu. Tần Ninh quan sát ông lão, hắn có hơi giật mình. Bàn tay của ông lão nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ của Cửu Anh. Trên cổ Cửu Anh giờ đang mặc áo giáp vương khí mà hắn mới vừa tạo ra đêm qua. Ồ, ông lão sờ soạng một lát, rồi vô cùng kinh ngạc. Ồ, chật. Wow, khá lắm, không tồi. Trong chốc lát, ở trong sơn cốc, ông lão nắn bóp cái cổ của Cửu Anh rồi bật thốt kinh ngạc, có khi là vui vẻ, có khi là chán nản, có khi là mừng rỡ. Trông giống như người điên vậy. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Ông lão thuận tay quăng Cửu Anh qua một bên. Cửu Anh khóc lóc bù lu bù loa, vội vã chạy đến bả vai Tần Ninh, rồi thu nhỏ lại khoảng chừng một bàn tay. Tần gia, đánh chết ông ta đi. Cửu Anh khóc lóc hô to. Ranh con, ai là người luyện chế ra cái vương khí này vậy, mau giao ra đây nào, lão hủ muốn gặp người đó. Lão bằng hữu lâu năm không gặp, nể mặt ta một chút đi. Ông lão cười tủm tỉm nói. Diệp Tây Khê cau mày nói, lão già kia, ở đây không có chuyện của tới ông, cút càng sớm càng tốt. Rầm. Diệp Tây Khê còn chưa nói hết câu, chữ cuối kia còn chưa kịp thốt ra. Bỗng nhiên, một tiếng nổ tung vang lên. Đầu của Diệp Tây Khê bỗng nổ tung. Mọi người đứng xung quanh trợn mắt nhìn. Diệp Thiên Nam, người của Diệp gia ngươi kiêu ngạo thật đấy, làm lão già này sợ quá đi. Ông lão cười hì hì nói. Vào ngay thời khắc này, tất cả thiên nhân ở bốn phía đều ngơ ngác. Ông ta là loại quái vật gì thế? Bọn họ còn chưa kịp thấy gì nữa là. Diệp Tây Khê là thiên nhân thất bộ đấy. Thế mà đã chết tươi rồi. Lúc này, sắc mặt Diệp Thiên Nam hơi thay đổi, ông ta nhanh nhẹn chắp tay nói, khí vương tiền bối bớt giận, thuộc hạ không hiểu chuyện, chết còn chưa hết tội. Ông ta vừa mới nói ra hai chữ khí vương. Mọi âm thanh như biến mất. Hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì thế? Sao một đám thần tiên yêu quái đều chạy đến đây thế? Còn Diệp Tây Khê lại chết oan ở đây. Tâm trạng của bà ta hôm nay không tốt lắm.

Vinh Vương cười ha ha, sau đó thân hình của ông ta biến mất trong chớp mắt. Vào lúc này, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Thiên Khí Vương nhìn về phía Tần Ninh, không cần nói cũng biết là ông ta đang khoe khoang với hắn. Tần Ninh lười nói chuyện với ông ta. Xin lỗi đi. Tần Ninh thản nhiên nói. Lời này của hắn là dành cho Bảo Vương và Diệp Vương. Lúc này, nét mặt của hai người Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam đầy vẻ ngơ ngác. Tần Ninh. Diệp Thiên Nam lạnh lùng nói, Vương giả lại phải đi xin lỗi thiên nhân ư, từ xưa đến nay chưa từng có việc như vậy. Hôm nay, người giết chết mấy người của Thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu bọn ta, có Thiên Khí Vương ở đây nên ta đã cố nhẫn nhịn ngươi rồi. Bớt nói nhảm đi. Tần Ninh mất kiên nhẫn, xua tay, nói lại, vì sao ta phải giết bọn họ? Tại sao ta lại không giết người của đạo quán Thái Cực? Tại sao ta lại không giết người của Huyền Thiên Cung? Tại sao ta lại không giết người của Thính Tuyết Sơn Trang mà lại cố tình giết bọn họ hả? Nghe thấy vậy, sắc mặt của hai người Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ và Thất Tinh Chủ Tôn Độn lộ vẻ kỳ quái. Ngươi vừa mới giết người của đạo quán Thái Cực xong đây. Ngươi quên nhanh như vậy, Lục Tinh Chủ Lôi Lệ vừa mới bị ngươi đánh chết đó thôi. Vào lúc này, sắc mặt của Bảo Vương và Diệp Vương càng thêm u ám hơn. Thiên Khí Vương không đợi tiếp được nữa, bèn lên tiếng thúc giục, mau xin lỗi đi. Các ngươi cứ kỳ kèo mãi không chịu làm, mất hết phong thái của vương giả. Chỉ nói một câu xin lỗi mà thôi, cũng không chết được. Ngược lại, nếu các ngươi không chịu xin lỗi thì nhất định phải chết thật đó. Lời này của Thiên Khí Vương đúng là dùng để uy hiếp bọn họ một cách trắng trợn. Sắc mặt của Bảo Vương và Diệp Vương âm u như thế nào? Các ngươi không phục việc lão phu uy hiếp các ngươi sao? Thiên Khí Vương khịt mũi nói, 3.000 năm trước, Văn Hiên nhờ lão phu sửa chữa vương khí. 2.000 năm trước, Mạch Vô Ngôn nhờ lão phu luyện chế một bộ áo giáp. Món nợ ân tình của những người này, dù có giữ lại cũng chẳng ích gì, bây giờ, lão phu muốn đem ra sử dụng. Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ chưa từng nghe thấy tên những người này. Lẽ nào những người này cũng là vương giả sao? Sắc mặt của Bảo Vương và Diệp Vương tái nhợt. Thấy chưa? Lão phu có thể gọi người tới giúp. Ở cái đại lục vạn thiên này, ai dám không nhún nhường lão phu chứ? Thằng nhóc Tần Ninh này, người phải biết học tập ta đấy. Tần Ninh lựa chọn cách xem nhẹ sự tồn tại của ông ta. Tần công tử. Lúc này, Diệp Thiên Nam mới chắp tay xin lỗi. Sự việc hôm nay là do thương hội Diệp gia bọn ta làm bậy, đắc tội Tần công tử. Diệp Thiên Nam ta xin tạ lỗi ở nơi này. Thiên Thanh Phong, mau xin lỗi Tần công tử đi. Sắc mặt của Thiên Thanh Phong cứng đờ. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện vương giả xin lỗi thiên nhân. Ngày hôm nay, hai người bọn họ đã mất hết thể diện rồi. Chưa đủ. Vào lúc này, Thiên Khí Vương bỗng nhiên chen lời. Thiên Khí Vương nhìn về phía hai người kia, rồi bình thản nói, các ngươi còn phải cam đoan, từ nay về sau không được gây phiền phức cho Tần Ninh, nếu không thì không được. Nghe ông ta nói vậy, hai người Diệp Thiên Nam và Thiên Thanh Phong đều nghiến răng nghiến lợi. Đây là nỗi nhục nhã lớn đến nhường nào. Thế nhưng bọn họ lại không thể không nhận lấy nó. Thiên Khí Vương thuận miệng là kêu Vinh Vương tới, lại còn gọi được Văn Vương và Mạch Vương nữa. Thêm cả ông ta thì đã tập hợp đủ 4 vị vương giả chỉ trong nháy mắt. Đừng nói là hai bên bọn họ, thậm chí đến cả Thiên Ngoại Tiên cũng có áp lực rất lớn. Cái đó không cần thiết. Tần Ninh xua tay nói, thật ra, ta vẫn muốn ăn miếng trả miếng bọn họ, thế nhưng lần sau nếu bị ta bắt được thì sẽ không xin lỗi đơn giản như vậy đâu. Bảo Vương. Diệp Vương. Hy vọng các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của Tần Ninh ta hôm nay. Hắn vừa nói xong, bèn đưa mắt nhìn về hướng lầu chính. Lần này ta đã gây phiền nhiễu cho Tiệt Hàm Vương, thành thật xin lỗi. Nghe hắn nói vậy, mỹ mắt Tiên Vũ Sinh giật giật. Ngươi nghĩ thử xem, bây giờ đây còn là Tiệt Hàm Vương không hả? Hàm Vương không để tâm. Ngươi không để tâm. Vậy thì ta còn để tâm cái gì chứ? Tiên Vũ Sinh gật đầu, không nói gì cả. Tần Ninh chắp tay tạm biệt, rồi khoanh tay đi. Bên trong sơn cốc, lúc này, thiên nhân đến từ khắp nơi mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh, đồ sao chổi. Sắc mặt hai người Diệp Vương và Bảo Vương giờ đây đều vô cùng khó coi. Chết tiệt. Lần này bọn họ phái ra quá nhiều rồi. Phó lâu chủ Liễu Thanh Phong và Giang Vân Long của Thiên Bảo Lâu đều đã chầu trời. Còn Tông Hoài An. Cường giả cảnh giới bán vương. Nếu hai vị vương giả không xuất hiện, trời mới biết Tông Hoài An có chết dưới tay Tần Ninh hay không. Còn về phía thương hội Diệp gia, hai người Diệp Tây Khê và Diệp Vấn Thương đều thăng thiên. Bọn họ bị thiệt hại quá nặng nề. Ấy thế, kết quả lại là bọn họ phải cúi đầu nhận lỗi. Lúc này, hai người bọn họ biến mất trong nháy mắt. Những người còn lại của thương hội Diệp gia và Thiên Bảo Lâu cũng vội vàng rời khỏi đây.